Chương 1701, vợ ơ ý ma dạng này đều không có chết. Phó Lâm Sâm cho tới nay đều rất ưa thích bánh bao nhỏ. Bánh bao nhỏ đối với hắn cu nở dê nhìn với con mắt khác. Nhưng là, loại này ưa thích, khi biết đối phương có thể là bản thân thân ngoại sinh nữ về sau, tiến một bước lên men, đạt tới được đỉnh phong. Hơn nữa, mặc dù lý trí nói cho Phó Lâm Sâm, mọi thứ đều cần đi qua điều tra có chứng cứ về sau mới có thể kết luận, thế nhưng là, trong lòng hắn, đã nhận định suy đoán này chính là chân tướng sự tình. Đáng yêu như thế bánh bao nhỏ, đúng là hắn muội muội sinh con gái rất rất nhỏ thời điểm, hắn vẫn chờ mong có cái điểm điểm muội muội, chính là giống bánh bao nhỏ lớn như vậy thì hệ u bộ dạng. Mặc dù, trong tưởng tượng muội muội hiện tại cũng thành đại cô nương, còn lấy chồng sinh con, nhưng là, đây không phải còn có bánh bao nhỏ sao hắn bỏ qua muội muội ló lì thời kỳ, có thể đau bánh bao nhỏ thay thế a nghĩ như vậy, hắn càng là không kịp chờ đợi muốn thấy được bánh bao nhỏ. Cô y tá sửng sốt một chút, có chu tờ ngoài ý muốn hắn sẽ kích động như vậy. Không làm rõ ràng được người, còn tưởng rằng hắn mới là mục tiểu thư ba ba đâu khụ khụ, cái kia phó đại thiếu, bây giờ còn đang trọng chứng giám hộ kỳ, không thể tùy tiện quan sát, mục đại thiếu dạng này chúng ta đã rất khó xử lý, xin ngài không muốn lại cho chúng ta làm việc gia tăng độ khó vậy được rồi. Phó Lâm Sâm đáng tiếc thở dài, chỉ có thể xuyên thấu qua trên cửa phòng cửa sổ thủy tinh hướng bên trong nhìn. Trên giường bệnh bánh bao nhỏ thật sự là quá nhỏ chỉ, cách xa như vậy hoàn toàn thấy không rõ. Nhưng là, giường bệnh bên cạnh Mục Diệp Thần thân ảnh lại vô cùng rõ ràng. Cái này từ trước đến nay cường thế lạnh lẽo cô quạng nam nhân, hiện tại thân thể co ro, ngồi ở giường bệnh bên cạnh trên ghế nằm, khuỷu tay chèo chống tại trên đùi, hai tay bưng kín mặt. Nhìn kỹ đến, hắn cao lớn thân thể còn đang hơi hơi phát run. Một cái bác sĩ đi đến bên cạnh hắn nói vài câu, giống như là thuyết phục hắn đi nghỉ ngơi, nhưng là, lại bị Mục Diệp Thần vẹn ra. Bất đắc dĩ, bác sĩ chỉ có thể trực tiếp tại trong phòng bệnh cho hắn kiểm tra vết thương trên người. Một lần nữa thay thổ cờ bác sĩ nhấc lên áo sơ mi, mới phát hiện Mục Diệp Thần trên người băng vải có không ít đều đã bị máu tươi nhuộm dần. Hiển nhiên, hắn vết thương trên người đã băng liệt lâu ngày, chỉ là, hắn từ đầu đến cuối không có vì này nhăn qua một lần lông mày Lạc Thần Hy mất tích. Lo lắng nhất vẫn là hắn cái này muội phu Phó Lâm Sâm vẻ mặt nghiêm túc, Thần Hy, ngươi nhất định phải bảo. Trong bản thân, ca ca nhất định sẽ đi cứu ngươi hai ngày sau. Một gian lấy ánh sáng rất tốt trong phòng bệnh. Trên giường bệnh nữ nhân an tĩnh nằm ngang, lộ ra bên ngoài chăn trên mu bàn tay, cắm đầy sâu châm. Nàng thanh tú mày liễu có chút nhíu lên, tấm kia tú mỹ tinh xảo khuôn mặt nhỏ mặc dù dị thường trắng bệnh, lại như cũ mỹ mạo đến làm cho người kinh hãi. Tràn đầy một loại ta thấy mà yêu yếu đuối khí chất. Đại tiểu thư, ngài tại sao cũng tới bên ngoài phòng bệnh, truyền đến hộ công khẩn trương thanh âm. Tránh ra, ta muốn đi vào nhìn bên trong bệnh nhân. Hộ công nội nói, đại tiểu thư, cái này không được a đại thiếu gia nói, ai cũng không thể đi vào quấy rầy vị tiểu thư kia. Xin ngài trở về đi ta nói tránh ra cho ta bất quá là một hạ đẳng nữ hầu, lại có lá gan cản ta theo ba một tiếng. Lạc Thần Tâm hung hăng vung hộ công một bạt hai, thừa dịp đối phương bị đánh ngộng lập tức, trực tiếp đẩy cửa vào. Nhìn thấy trên giường hôn mê bất tỉnh tiểu nữ nhân, sắc mặt nàng lập tức gâm trầm xuống. Lạc Thần Hy, ngươi tiện nhân này mệnh thật to lớn, vợ ơ y ma dạng này đều không có chết trong bụng hải tử cũng không sự tình. Tất nhiên dạng này, ta liền đến giúp ngươi một cái. Chương 1702, lúc này không đánh, chờ đến khi nào? Lạc Thần Tâm nhìn chằm chằm Lạc Thần Hy trong ánh mắt, phảng phất ngâm độc, tràn đầy âm độc ghen ghét. Nàng vốn cho là, lần này thành công bắt cóc bánh bao nhỏ, nhất định có thể đem hai mẹ con này đều tươi sống hành hạ chết, thậm chí để cho Mục Đại Thiếu trở thành nàng dưới váy nô lệ, để cho Lạc Thần Hy nếm thử lão công bị người đoạt đi cảm thụ coi như làm không được, ít nhất cũng phải để cho Lạc Thần Hy biến thành ai cũng có thể làm chồng phá hải. Nào biết được, nàng chịu nhục lâu như vậy, bỏ ra đau đớn thê thảm như vậy đại giới, mới đổi lấy lần này trả thù Lạc Thần Hy cơ hội, kết quả, lại cùng với nàng đoán trước hoàn toàn không giống. Không chỉ có bánh bao nhỏ bị nửa đường cứu đi, ngay cả Lạc Thần Hy cu nở dê sống được thật tốt. Hơn nữa, Lạc Thần Hy trong bụng còn hoài Mục Diệp Thần hài tử coi như trải qua như vậy kích thích bắt cóc sự kiện, hài tử lại còn có thể thành công bảo trụ. Đáng chết năm đó bác sĩ kia không phải đã nói, Lạc Thần Hy sinh đường đường thời điểm thụ thương quá nghiêm trọng, về sau gần như không có khả năng mang thai, sao nàng kia hiện tại trong bụng lại là cái gì? Nếu không phải là Lạc Thần tâm bỗng nhiên xuất hiện, nói không chừng lúc này, Lạc Thần Hy cùng Mục Diệp Thần đã hoàn thành thế kỷ hôn lễ, qua một năm nữa, Lạc Thần Hy sinh hạ nhị bảo, bọn hắn một nhà bốn chiếc khỏi phải nói có bao nhiêu hạnh phúc. Chỉ cần nghĩ tới chỗ này, Lạc Thần tâm liền ghen ghét được nhanh muốn nổi điên, đây hết thảy cũng là ta Mục đại thiếu là ta, hôn lễ là ta, còn lại Mục gia người thừa kế chắc cũng là ta, ngươi cái này tiểu tiện nhân, đời ta hối hận nhất chính là năm đó ở trong bệnh viện không thể trực tiếp bóp chết ngươi, bất quá hôm nay ngươi tuyệt đối trốn không thoát. Lạc Thần tâm cắn răng, một chút xíu đến gần rồi Lạc Thần Hy giường bệnh bên cạnh. Nàng đưa hai tay ra, chậm rãi đến gần rồi Lạc Thần Hy tinh tế thon dài cái cổ. Mà Lạc Thần Hy còn tại trên giường an tĩnh nằm ngang, biểu hiện trên mặt không có một tia biến hóa, tựa hồ đối với đánh đến nơi sát cơ chí mạng không hề có cảm giác. Lạc Thần tâm khỏe miệng có chút câu lên, ngón tay thu nạp, liền muốn hướng Lạc Thần Hy trên cổ bóp xuống dưới. Đúng lúc này a đau quá mặt ta, Lạc Thần tâm phát ra rít lên một tiếng, đột nhiên thu tay về, bưng kín bản thân mặt. Mà trên giường ngủ say tiểu nữ nhân cái này lúc sau đã đột nhiên mở mắt, đặt tại bên giường tay phải trên mu bàn tay, dị ra không ít đỏ tươi huyết châu. Nếu như tử tế quan sát mà nói, còn có thể thấy được nàng chân bóng tiểu xảo móng tay bên trên cu nở dê dính vào vết máu. Vừa rồi, Lạc Thần tâm lúc vào cửa thời gian, Lạc Thần Hy cũng cảm giác được một trận cảm giác nguy cơ, không biết làm sao, lập tức giật mình tỉnh lại. Lạc Thần tâm ở giường bên cạnh em ngoan nguyền rủa nàng, nàng cu nở dê đều nghe được. Mặc dù Lạc Thần Hy đến bây giờ cu nở dê không làm rõ ràng được bản thân ở nơi nào, Lạc Thần tâm vì sao lại xuất hiện ở nàng bên giường, nhưng là, cái này không phải sao ảnh hưởng nàng tại Lạc Thần tâm nghĩ đối với nàng lạnh lùng hạ sát thủ lập tức, kịp thời làm ra phản ứng. Nàng dùng hết toàn lực nâng tay phải lên, bỏ rơi cắm trên mu bàn tay ống tiêm. Sau đó, lấy tốc độ nhanh nhất, đột nhiên hướng về Lạc Thần tâm trên mặt bắt tới. Quả nhiên, tràn đầy tự tin Lạc Thần tâm cho là nàng sớm đã bất tỉnh, hoàn toàn không ngờ tới nằm ở trên giường bệnh người lại đột nhiên tỉnh lại, một chút phòng bị đều không có, liền bị nàng tóm gọn. Nhìn xem Lạc Thần tâm thét lên lui lại bộ dáng, Lạc Thần Hy trong lòng cười lạnh, vô ý thức nhô lên eo, nghĩ thừa thắng truy kích, bắt lấy Lạc Thần tâm đánh một trận tơi bời. Lạc Thần tâm hôm nay kèm chút đem nàng hại chết, hiện tại thật vất vả đối phương rơi đơn, lúc này không đánh, chờ đến khi nào. Chương 1703, rõ ràng là chính ngươi đem mặt lại gần để cho ta bắt. Coi như một phút sau liền sẽ có đếm không hết bảo tiêu xuống tới, nàng cũng phải bắt lấy điểm ấy thời gian, cho Lạc Thần tâm một chút màu sắc nhìn xem đáng tiếc, lý tưởng rất đầy đủ, hiện thực rất cốt cảm. Lạc Thần Hy vừa mới hơi nhúc nhích, phần lưng cùng bả vai liền truyền đến một trận đau đớn kịch liệt. Nàng đau đến sắc mặt đột biến, hoàn toàn chống đỡ không nổi, thân thể mềm nhũn, lập tức liền đổ về trên giường. Xin Lạc Thần Hy cũng nhịn không được bạo thô. Nàng lúc này nhưng lại nhớ lại bản thân rơi xuống nước lúc hình ảnh, cũng muốn từ bản thân rơi xuống nước trước đó chúng qua súng. Nhưng là, nàng hiện tại đến cùng ở đâu còn nữa, Mục Diệt Thần đâu lại ở nơi nào không chờ nàng nghi do ra nở dê. Lạc Thần tâm cu nở dê kịp phản ứng, buông xuống che mặt tay, thần sắc dữ tợn nhìn chằm chằm Lạc Thần Hy, đáng chết tiểu hồ ly tinh, ngươi đã vậy còn quá nhanh liền đã tỉnh lại, ngươi dám cào ta mặt. Ngươi lại dám cào ta mặt, ngươi muốn chết. Lạc Thần Hy cảm thụ được phần lưng truyền đến trận trận co rút đau đớn, sắc mặt có chút trắng bệnh, nhưng thần sắc ý thì nguyên 10 điểm bình tĩnh. Lạc Thần tâm, ngươi nói lời này coi như quá hoan của người. Rõ ràng là chính ngươi đem mặt lại gần để cho ta cào. Nhìn ngươi như vậy thành tâm thành ý mà đưa tới cửa, ta nếu là không cào, chẳng phải là thật không có tỉ mội tình nghĩa, đáng chết người tiện nhân này đến bây giờ còn như vậy miệng lưỡi bén nhọn. Nghe được Lạc Thần Hy tràn đầy lời rêu cợt, Lạc Thần tâm càng là khí đến mất đi lý trí, liều mạng liền hướng nàng nhào tới. Nhìn tư thế, là liền Lạc Thần Hy tỉnh dậy đều không định bỏ qua cho nàng, nghĩ thừa dịp nàng nằm ở trên giường bệnh vô cùng suy yếu thời điểm, trực tiếp đem nàng tươi sống bóp chết. Nhưng ai biết, Lạc Thần tâm vọt tới Lạc Thần Hy trước mặt, liền nàng một sợi tóc cũng không kịp đụng phải, liền bị Lạc Thần Hy bỗng nhiên từ trong chăn đưa chân phải ra vấp một lần. Lạc Thần tâm vội vàng không kịp chuẩn bị, thân thể đột nhiên hướng về phía trước nghiêng, liền hướng xuống đất ngã xuống. Lạc Thần Hy trong mắt hàn quang lóe lên, đưa tay bắt được giường bệnh bên cạnh treo sâu trầm, đột nhiên dùng sức kéo một cái Lạc Thần tâm trọng trọng mới ngã xuống đất, ngã chó đơ cờ cước, đầu trực tiếp túi tại trên sàn nhà. Lần này, ngã nàng toàn thân làm đau còn chưa tính, cái tư thế này còn mất mặt đến muốn mạng nàng, rõ ràng là muốn đi giết chết Lạc Thần Hy cái kia tiểu tiện nhân. Kết quả vờ ơ y ma ra quân bất lợi, người không đánh tới, bản thân ném xuống đất Lạc Thần tâm xấu hổ giận dữ đan sen, không để ý tới thân thể đau đớn, đem hết toàn lực cố gắng từ dưới đất bò dậy đến, muốn giết chết Lạc Thần Hy diệt khẩu. Lạc Thần Hy, ngươi cái này ai? Nhưng mà, không chờ nàng đứng dậy, giường bệnh bên cạnh truyền nước liền bị Lạc Thần Hy kéo xuống, công bằng vô tư, vừa vặn rơi đập tại đỉnh đầu nàng bên trên. Những cái này truyền nước tất cả đều là pha lê làm, bên trong cũng đều là không nhỏ song nước thuốc, phi thường thâm hậu, hơn nữa gánh nặng. Mấy bình tiếp nhị liên tam nện ở Lạc Thần tâm trên đầu, trực tiếp đem nàng nện đến mắt nổi đồng đóm, mắt tối sầm lại, suýt nữa tại chỗ ngất đi. Trong đó còn có một cái truyền nước trực tiếp rớt bể, pha lê làm thân bình lập tức sụp đổ, đâm vào Lạc Thần tâm trong thân thể. Đặc biệt là trên mặt nàng, tức thì bị hoạch xuất ra tốt mấy vết thương. A đang chết, đau quá thứ gì mặt ta dạng này đau đớn dưới sự kích thích, ngược lại để suýt nữa ngất Lạc Thần tâm lần nữa đau nhức tỉnh lại. Nàng nằm dạp trên mặt đất, mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, phát ra như giết heo tiếng kêu to. Người tới đây mau cứu mạng. Chương 1704, đây rốt cuộc làm sao làm được? Giờ này khắc này, Lạc Thần tâm đã hoàn toàn quên đi, vừa rồi nàng là cố ý gạt tất cả mọi người len lén tiến vào căn này phòng bệnh, chính là nghĩ không kinh động bất luận kẻ nào, lặng yên không một tiếng động đem Lạc Thần Hy cho xử lý. Nhưng bây giờ, nàng đã sớm đem ngay từ đầu mục tiêu để tại lên 9 tầng mây, chỉ muốn nàng sắp chết, nàng muốn bị hủy khuôn mặt, nàng đến tìm người cứu nàng mà nàng tiếng cầu cứu tựa hồ cũng đã nhận được đáp lại. Nửa phút về sau, cửa phòng bị người từ bên ngoài đụng vỡ. Đã xảy ra chuyện gì Lạc Thần tâm, ta không phải đã cảnh cáo ngươi, không cho phép ngươi xỉ dịu đại bộ mại tiến gian phòng. Thần sắc lãnh túc lại âm trầm, người còn chưa tới, nghiêm khắc thanh âm liền đã chuyển vào trong phòng bệnh. Nhưng mà, hắn lời nói chỉ nói đến một nửa, liền im bặt mà dừng. Bởi vì, hắn đã đi vào phòng bệnh, thấy được trước giường bệnh tình cảnh. Cho dù là kiến thức rộng rãi phiệu gia tộc đại thiếu gia, cũng bị trước mắt một màn này sợ ngây người, nửa ngày chưa tỉnh hồn lại. Ngươi có như vậy mười mấy giây, si dư kem chút không phân rõ, nằm ở trên giường bệnh cùng nằm dạp trên mặt đất hai nữ nhân, đến cùng cái nào mới là Lạc Thần Hy vừa rồi trước phòng bệnh nữ hầu nhận Lạc Thần tâm uy hiếp, không thể không thả nàng vị đại tiểu thư này đi vào, nhưng lại sợ bị si dịu trách tội, chạy mau đi tìm người báo tin. Si dịu nhận được tin tức, lập tức minh bạch Lạc Thần tâm muốn đi tìm Lạc Thần Hy trả thù, sợ náo ra mạng người, tranh thủ thời gian chạy tới. Chính là vì đem nằm ở trên giường bệnh, bản thân bị trọng thương còn chưa khỏi hẳn, không có lực phản kháng chút nào yếu đuối tiểu nữ nhân Lạc Thần Hy cứu ra. Có thế nào biết được, hắn vậy mà lại nhìn thấy dạng này tình cảnh, hắn là không phải hôm qua ngủ quá muộn, đến bây giờ còn chưa tỉnh ngủ, cho nên xuất hiện ảo giác xỉ dịu vô ý thức nháy nháy mắt, sau đó mới xác định, ghé vào dưới giường bệnh vừa khởi không đến, trên người còn tràn đầy vết máu nữ nhân điên. Thật sự là Lạc Thần tâm mà Lạc Thần Hy mặc dù sắc mặt tái nhợt, nhưng là, người đã trải qua từ trong hôn mê tỉnh táo lại, lúc này còn nằm ở trên giường, một bộ toàn thân bất lực bộ dáng. Bất quá, nàng mặc dù coi như suy yếu, tú mỹ tiểu thần tình trên mặt, lại bình tĩnh đến đáng sợ xì dịu nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, vẫn là không nhịn được hỏi, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nghe nói như thế. Lạc Thần tâm lập tức thét chói tai vang lên khóc lóc kể lể đứng lên, kỳ sĩ dịu thiếu gia, ngươi nhất định phải làm chủ cho ta a Lạc Thần Hy cái này tiểu tiện nhân vợ ơ y ma ám toán ta thế nhưng là nàng thân tỷ tỷ, nàng lại dám gạt ta đi qua, muốn cào hoa. Mà ta, lại đem truyền nước đập ta sĩ dịu như mày, có chút không tin Lạc Thần tâm lời nói. Lạc Thần Hy thương thế đến cùng như thế nào, không có người so với hắn rõ ràng hơn. Nàng làm sao có thể có thực lực chủ động công kích Lạc Thần tâm đâu, nhưng là, Lạc Thần Hy đến cùng làm cái gì, sao có thể tại chính mình tê liệt ở giường tình hung dưới, đem Lạc Thần tâm ra y vo thành dạng này, đây rốt cuộc làm sao làm được xì dịu thiếu gia, loại này âm tàn độc các nữ nhân, giữ lại nhất định sẽ xảy ra chuyện ngươi vì sao không diệt trừ nàng, còn muốn cứu nàng ta xem vẫn là sớm làm đem. Nàng cho gặp xì dịu không nói lời nào, Lạc Thần tâm tiếp tục lên tiếng thuyết phục. Có thế nàng còn chưa nói xong, liền bị xì dịu cắt đứt. Người tới, đem đại tiểu thư mang cho ta ra ngoài còn nữa, mới vừa rồi là ai đem nàng bỏ vào đến, đều đem ta lời nói xem như gió thoảng bên tai sao, đều cho ta đi hình đường lãnh phạt, lần sau tái phạm lời nói. Chương 1705, đem ngươi từ mục diệt thần bên người đoạt tới, nhờ ngươi làm nữ nhân ta xì dịch chỉ nói phân nửa, nhưng trong lời nói uy hiếp ý vị quá rõ ràng. Bọn bảo tiêu đều biết vị thiếu chủ này thủ đoạn, tất cả đều giật nảy mình mà dùng mình một cái, lên mau kéo Lạc Thần Tâm. Lạc Thần Tâm quả thực không dám tin tưởng lỗ tai mình, xì dịch thiếu ra ngươi ngươi làm sao ngươi đem Lạc Thần Hy cầm trở về, không phải là vì trả thù cái kia ai, vì cha tấn nàng, để cho nàng thống khổ sao, ta đây là đang giúp ngươi. Ta cũng là vì ngài à, thiếu gia thả ta ra, mau buông ta ra. Xỉ dịu nguyên bản đã lười nhác nhìn nàng, nghe được nàng nói chuyện, ánh mắt lạnh lẽo, thiếu cho ta tự cho là đúng Lạc Thần Tâm, ta cảnh cáo ngươi, ngươi muốn là còn muốn tiếp tục làm đại tiểu. Thư này mà nói, tốt nhất thức thời một chút, nghiêm ngặt dựa theo ta lời nói đi làm, bằng không thì ta tuyệt đối sẽ để ngươi hối hận không kịp. Lạc Thần Tâm bị hắn chằm chằm đến đưa ra mồ hôi lạnh, không dám nói nữa. Dùng ghen ghét đan sen ánh mắt cuối cùng quét Lạc Thần Hy một chút, hộ vệ đi theo đi ra. Đám người rời đi về sau, thuận tay mang tới cửa phòng bệnh. Lần này, trong phòng chỉ còn lại có Si Dịu cùng Lạc Thần Hy hai người. Si Dịu nhìn chằm chằm Lạc Thần Hy nhìn một hồi, bay thẳng đến bệnh nàng giường đi tới. Lạc Thần Hy phát giác được hắn chuyên chú ánh mắt, nhịn không được khẽ nhíu mày. Không biết vì sao, Si Dịu nhìn nàng ánh mắt, để cho nàng cảm thấy đặc biệt không thoải mái. Giống như bị một đầu âm tàn độc các độc xà theo dõi một dạng, để cho nàng phía sau hứa ra ý lệnh. Đương nhiên, nàng trước kia cũng không thiếu bị người như vậy chằm chằm qua, Lạc Thần Tâm nhìn nàng ánh mắt càng thêm rõ ràng. Nhưng là, Lạc Thần Hy biết rõ Lạc Thần Tâm chính là một vai hề nhảy nhót, cho nên không hề cảm thấy sợ hãi, nhưng đối mặt người nam nhân trước mắt này, lại làm cho nàng từ trong lòng dâng lên một tia sợ hãi. Nam nhân này rốt cuộc là lai lịch thế nào thật không nghĩ tới. Ngươi liền nhanh như vậy tỉnh, ngươi thương thế thế nhưng là không nhẹ a, năng lực khôi phục mạnh như vậy, liền trong bụng hải tử đều vô sự, thật làm cho ta bất ngờ. Si Dư khoe miệng có chút dương lên, cười như không cười mở miệng. Lạc Thần Hy nhíu nhíu mày, trực tiếp hỏi, nếu như ta không nhận lầm, ngươi chính là trên du thuyền người áo đen kia a? Nguyên lai Lạc Thần Tâm là thụ ngươi sai xử mới có thể bắt cóc đường đường ngươi, ngươi đến cùng là ai, cùng mục ra đến cùng có thù gì còn nữa? Mục Diệt Thần đâu, hắn thế nào? Lạc Thần Hy phản ứng đầu tiên chính là suy đoán Sĩ Dụ cùng Mục gia trở mặt, vừa muốn trả thù. Bởi vì Sĩ Dụ xem xét liền bối cảnh cường đại, thân thế kinh người, Lạc Thần Hy không cho là mình có thể đắc tội người như vậy. Nào biết được, Sĩ Dụ nghe vậy, nhưng chỉ là khẽ cười một tiếng, "Ha ha, Lạc Thần Hy, ngươi hiểu lầm, ta theo Mục gia không oán không cừu, ta cũng đối với tổn thương tiểu hài tử không hứng thú, ta làm như vậy chỉ là muốn mời ngươi đến ta trên thuyền đến mà thôi, cái gì ngươi là tìm ta không có khả năng, ta rất xác định, chúng ta căn bản là không biết ngươi đến cùng tại sao muốn bắt ta, chẳng lẽ ngươi thực sự là Lạc Thần Tâm? Nam nhân Lạc Thần Hy lòng tràn đầy không hiểu. Si Dư khinh thường mà cười lạnh một tiếng, ha ha, ngươi cho rằng ta có thế coi trọng nàng, đây là đối với ta vũ nhục Lạc Thần Hy, lời này nàng nhưng lại tin, nếu như Si Dư thật là vì Lạc Thần Tâm. Vậy hắn vừa rồi liền sẽ không đối với Lạc Thần Tâm thụ thương làm như không thấy. Vậy ngươi đến cùng nếu như ta nói, ta là coi trọng ngươi, định đem ngươi từ Mục Diệt Thần bên người đoạt tới, nhường ngươi làm nữ nhân ta. Xì Dịu vừa nói, một cái tay giơ lên Lạc Thần Hy cái cằm, tuấn mỹ khuôn mặt lập tức xích lại gần, khó khăn lắm liền muốn hôn lên Lạc Thần Hy cánh ngôi. Chương 1706, Lạc Thần Hy mới là hắn nhất nên tra tấn đối tượng. Lạc Thần Hy đột nhiên giật mình, vô ý thức liền muốn né tránh. Nhưng là, nàng hiện tại nằm ở trên giường bệnh, toàn thân suy yếu bất lực, dù là động đậy một lần đều toàn thân đau nhức, căn bản không cách nào tránh ra. Mắt thấy Sĩ Dị thanh lãnh môi mỏng liền muốn dính sát, Lạc Thần Hy nóng vội phía dưới đột nhiên sinh ra một cỗ lực lượng, nâng tay phải lên, hung hăng đánh Sĩ Dị một bạt hai. Ba một tiếng vang dọn, quanh quẩn tại trống trải yên tĩnh trong phòng bệnh. Nghe phá lệ chói tai. Si Dư xích lại gần, động tác lập tức dừng lại, một tay chống đỡ giường mặt, huyền không tại Lạc Thần Hy phía trên thân thể. Cái kêu bởi vì phương Tây huyết thống mà lộ ra phá lệ trắng non khuôn mặt tuấn tú, tại Lạc Thần Hy một cái tát kia dưới, vờ ơ y ma nổi lên màu đỏ, có thể suy ra, Lạc Thần Hy vừa rồi cái kia một lần đánh nặng bao nhiêu. Một giây sau, Si Dư đưa tay, dùng sức nắm được Lạc Thần Hy cổ tay phải, thần sắc hung ác nham hiểm. con ngươi màu băng lam bên trong tràn đầy hàn ý, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lạc Thần Hy, từng chữ nói, ngươi dám đánh ta nữ nhân, ngươi có biết hay không ta là ai, đời này còn không người đánh nhau ta xỉ dịu trên tay cường độ không nhẹ. Lạc Thần Hy tay bị hắn bóp đau nhức. Nhưng là, trên mặt nàng nhưng không có toát ra mảy may kinh hoàng, ngược lại cắn răng, thần sắc kiêu căng ngẩng lên cái cằm, không sai. Đánh chính là ngươi, còn hỏi ta ngươi là ai, ta làm sao biết ngươi là ai, như ngươi loại này giấu đầu lộ đuôi người, tại trên du thuyền liền mặt cũng không dám lộ, ta xem ngươi rõ ràng chính là cái đào phạm a, sợ người khác nhìn thấu thân phận sẽ đi ăn cơm tù ngươi. Ngươi nói ai là đào phạm, bản thiếu gia có chỗ nào lớn lên giống đào phạm, ha ha, thân phận ta nói ra hủ chết ngươi, ta thế nhưng là xì diễu. Bị Lạc Thần Hy mang theo rèm pha trào phúng ngự khí phát áo, nhịn không được cười lạnh một tiếng, liền muốn nói ra thân phận của mình. Có thế nói được nửa câu, hắn lại lập tức ngừng lại. Băng lam con ngươi tại Lạc Thần Hy trên mặt đảo qua, nữ nhân, thân phận ta ngươi không tư cách biết rõ, đừng tưởng rằng chọc giận ta liền có thế từ miệng ta bên trong lời nói khách sáo khuyên ngươi an phận một chút, thiếu cho ta đùa nghịch tiểu thông minh, bằng không thì ngươi phải biết, ngươi bây giờ là ở ta địa bàn bên trên, ta bóp chết ngươi, tựa như bóp chết một con kiến một dạng dễ dàng. Lạc Thần Hy trong lòng giật mình. Dù là nàng lại thế nào nói với chính mình phải tỉnh táo, phải chấn định, thế nhưng là, đối mặt xỉ dịu dạng này từ bé tại thế lực ngầm bên trong trà trộn nam nhân, cũng không khỏi có chút tâm tờ hờ ơn ở bờ ơn tờ đi nhờ. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Xỉ dịu cụp mắt nhìn xem nằm ở trên giường nữ nhân, tinh tường thấy được Lạc Thần Hy trong mắt đề phòng cùng khẩn trương. Tấm này tinh xảo cẩn thận mặt, rõ ràng cùng Lạc Thần Tâm chênh lệch không ít lớn, thế nhưng là, nhìn thấy Lạc Thần Tâm dạng này biểu lộ, chỉ có thể để cho hắn dâng lên thi ngược xúc động, nhưng đối mặt Lạc Thần Hy hắn lại phát hiện mình có chu tờ không hạ thủ được. Rõ ràng, Lạc Thần Hy mới là hắn nhất nên tra tấn đối tượng. Xỉ dịu nắm được Lạc Thần Hy cổ tay đại thủ chậm rãi nắm chặt, đang nghe Lạc Thần Hy nhẹ nhàng hít vào một ngụm khí lạnh về sau, hắn vô ý thức buông lòng tay ra. Lạc Thần Hy thu được tự do, mau đem tay thu về, cố gắng rời được mép giường. Nghĩ làm hết sức rời cái này cái nguy hiểm nam nhân xa một chút. Ngươi hiển nhiên, xì dịu cũng bị bản thân trực giác phản ứng giật nảy mình. Lại nhìn thấy Lạc Thần Hy phản ứng, sắc mặt hắn lại trầm xuống. Không biết vì sao, hắn rất chán ghét Lạc Thần Hy nhìn hắn ánh mắt. Tại trên du thuyền thời điểm, nữ nhân này rõ ràng không phải như vậy. Chương 1707, ngươi coi như hắn chết tốt rồi. Đặc biệt là Lạc Thần Hy vì bảo hộ bánh bao nhỏ, quên mình công kích bảo tiêu, lấy sức một mình từ khoang bên trong trốn tới thời điểm, nàng trong cặp mắt kia, rõ ràng chớp động lên khiếp người tâm hồn quan mang, giống như là một cái nữ chiến sĩ một dạng. Cái này khiến Sỉ Dịu nhớ tới rất nhiều năm trước đó, đã từng cũng có người, dùng dạng này ánh mắt nhìn qua hắn, lấy dạng này quyết tâm bảo hộ qua hắn. Đáng tiếc bởi vì nữ nhân kia xuất hiện, mọi thứ đều thành bọt nước. Sỉ Dịu cùng Lạc Thần Hy nhìn nhau chốc lát, đứng lên. Nói lần nữa, nhớ kỹ ta lời nói, an phận một chút vừa nói, hắn xoay người liền muốn rời đi. Lạc Thần Hy mấp máy môi, do dự một giây, vẫn là lên tiếng gọi hắn lại. Chờ đã, ngươi vẫn chưa trả lời ta Mục Diệp Thần đâu, hắn đến cùng thế nào, còn có ta con gái. Xỉ Dịu bước chân dừng lại, không quay đầu lại, trực tiếp hồi đáp, con gái của ngươi sẽ không có chuyện gì đi, ta cũng không có để cho người ta đuổi theo nàng. Bất quá. Mục Diệp Thần nha hắn cố ý dừng lại một chút, ngươi coi như hắn chết tốt rồi, ngươi có ý tứ gì, ngươi nói rõ ràng. Lạc Thần Hy nghe được trả lời như vậy, biến sắc. Xì Dư không tiếp tục lên tiếng, trực tiếp đẩy cửa ra, sải bước đi ra ngoài. Cửa phòng tại Lạc Thần Hy trước mắt trọng trọng khép lại. Đáng chết gia hỏa này đến cùng là ai, ta rốt cuộc là tại nơi quái quỷ gì? Xì Dịu rời đi về sau, Lạc Thần Hy dùng sức đập một cái dưới thân giường lớn. Dạng này động tác có rút sau lưng nàng vết thương, để cho nàng đau đến hít vào một ngụm khí lạnh. Nhưng là, dạng này đau nhói cũng làm cho nàng trở nên thanh tỉnh tỉnh táo rất nhiều. Nhìn đến, Mục Diệp Thần hẳn là bị người nhà họ Mục cứu đi. Lạc Thần Hy cẩn thận suy tư trong chốc lát, dần dần yên lòng. Nam nhân thần bí vừa rồi lời mặc dù nói rất đáng sợ, nhưng là, hắn nói như vậy, chính nói rõ Mục Diệp Thần không có rơi vào trong tay hắn. Chỉ cần không có bị người áo đen này bắt được, Mục Diệp Thần nhất định sẽ bị người nhà họ Mục cứu ra ngoài. Huống hồ, nếu là Mục Diệp Thần chết thật, nam nhân này đoán chừng sớm nói ngay hù dọa nàng, không phải là hiện tại thái độ này. Nghĩ rõ ràng điểm này, Lạc Thần Hy âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nhưng là, hiện tại càng lớn bí ẩn vẫn không có giải quyết. Nam nhân này rốt cuộc là ai? Mục Diệp Thần có biết hay không nàng bị người bắt đến nơi này tê thành phố, Di Hỏa Quốc tế bệnh viện. VIP trong phòng bệnh, truyền ra một trận đáng thương tiếng khóc. Ô ô ô, đại tỷ tỷ đâu, đại tỷ tỷ ở nơi nào, nàng là không phải là bị người xấu bắt đi, đường đường muốn đại tỷ tỷ, hoa hoa a, bánh bao nhỏ nửa nằm tại trên giường bệnh, hai tay vướt mắt, hoa hoa khóc lớn. Bởi vì khóc đến thời gian quá lâu, nàng hai con mắt đều sưng giống như là hạch đảo một dạng. Mục Diệp Thần thần sắc đóng băng ngồi tại bánh bao nhỏ bên người, đưa tay ý đồ ôm lấy nàng dỗ dành, đường đường ngoan một chút, đừng khóc, ngươi đại tỷ tỷ chỉ là ra khỏi nhà. Rất nhanh liền hoa ba ba gạt người, ba ba lửa gạt đường đường, ba ba là đại phôi đàn, ô ô ô, đường đường đại tỷ tỷ đâu, nàng khẳng định bị người xấu bắt đi, ba ba vì sao không đánh người xấu, ta muốn đại tỷ tỷ. Mục Diệp Thần không mở miệng còn tốt, mới mở miệng, liền bị một cái khác trận càng thêm vang dội tiếng khóc cắt đứt. Bánh bao nhỏ vung vẩy lên nắm tay nhỏ, hướng về phía Mục Diệp Thần một trận chú ý, đem ba ba đẩy sang một bên, không cho hắn đụng bản thân. Nàng một bên khóc vừa nói chuyện, thậm chí cũng bắt đầu ở hơi. Chương 1708, ca. Ngươi để cho ta tra sự kiện kia có manh mối. Ô hô, ta tâm can bảo bối đường đường nha, Đàm Nguyệt Như còn chưa đi đến phòng bệnh, liền trong hành lang nghe được bánh bao nhỏ tiếng khóc, lập tức đau lòng hỏng, mau mau xông tiến đến, ôm lấy bánh bao nhỏ. Đồng thời, cho đi Mục Diệp Thần một cái vạn phần ghét bỏ ánh mắt, ngươi xem một chút ngươi. Làm sao làm ba ba ngay cả dỗ hải tử cũng không biết, dỗ đường đường hiện tại cũng sắp đầy 4 tuổi, ngươi còn như thế dỗ nàng, nàng có thế tin ngươi sao? Mục Diệp Thần khẽ như mày, trầm mặc đem bên giường vị trí nhường lại, cho đi Đàm Nguyệt Như. Hiển nhiên, bánh bao nhỏ nhìn thấy Đàm Nguyệt Như càng thân cận hơn một chút, rất nhanh nhào vào trong ngực nàng, thút tha thút thít mà nói cho Đàm Nguyệt Như, nàng đại tỷ tỷ mất tích, bị bắt đi. Đàm Nguyệt Như nhìn xem nàng nho nhỏ một đoàn đáng thương bộ dáng, tâm đều rút gấp, lại nghĩ tới mất tích con dâu, trong lòng càng là chịu nặng. Ai cũng không nghĩ tới, Mục gia hảo hảo một chuyện đại hỷ hôn sự, tỉ mỉ chuẩn bị thế kỷ hôn lễ, cuối cùng lại biến thành bộ dáng bây giờ. Nghĩ tới đây, nàng có chu tờ oán trách con trai, không đem thật vất vả lừa về nhà con dâu bảo vệ tốt, hại bánh bao nhỏ đều thương tâm như vậy. Nhà nàng bánh bao nhỏ thật vất vả cùng thân sinh mụ mụ đoàn tụ, đều còn chưa kịp khỏe mạnh lớn lên, gọi Lạc Thần Hy một tiếng mụ mụ. Nếu là Lạc Thần Hy thật không tìm được Đàm Nguyệt Như quay đầu, vốn muốn nói chút gì, nhưng nhìn thấy Mục Diệp Thần túi đầu đứng ở cạnh cửa chán trường dạng, tất cả trách cứ lời nói đều nói không ra miệng. Lạc Thần Hy mất tích, khổ sở nhất, nhất định là Mục Diệp Thần ai? Diệp Thần à, dỗ hài tử ngươi không thông thạo, hay là giao cho ta cùng ba ba ngươi đi, yên tâm, chúng ta sẽ giúp ngươi đem đường đường chiếu cố tốt. Ngươi chỉ cần hảo hảo điều tra, tranh thủ mau đem con dâu của ta cứu trở về liền tốt. Mục Diệp Thần lông mày nhíu chặt, lại liếc mắt nhìn ghé vào Đàm Nguyệt Như trong ngực nghẹn ngào bánh bao nhỏ, trong lòng đau đớn khó nhịn. Cuối cùng, không nói gì, nhẹ gật đầu, yên lặng lui đi ra phòng bệnh. Vừa ra cửa, hắn liền nhận được Mục Diệp Lang gọi điện thoại tới. Ca, ca ngươi ở đâu, ngươi để cho ta tra sự kiện kia có manh mối. Mục Diệp Thần nhíu mày buông lỏng một chút. Ta mới từ bệnh viện đi ra, lập tức về nhà lại nói 20 phút sau, vội vàng đi đua xe về nhà Mục Đại Thiếu, tại Mục gia trong thư phòng gặp được đồng dạng long đong vất vả mệt mỏi Mục Diệp Lăng. Vừa vào cửa, Mục Diệp Lăng liền vạn phần kích động lao đến, ca ngươi lần này thật đúng là thần A, làm sao ngươi biết, Lạc Thần tâm sự tình cùng phó giai đồng nữ nhân này có quan hệ, thực sự là thần cơ diệu toán A, ta dựa vào, ta đều không nghĩ tới, phó giai đồng đường đường một cái phủ tổng thống tiên kim. Vợ y ma đồng ý hạ mình, cùng Lạc Thần tâm cái loại người này xen lẫn trong cùng một chỗ đủ rồi, bớt nói nhiều lời, nói điểm chính. Mục Diệp Thần nghe được cái này đệ lắm lời bệnh lại phạm. Vào, trên mặt lộ ra không kiên nhẫn thần sắc, đưa tay đẻ lên huyệt Thái Dương. Từ khi Lạc Thần Hy mất tích về sau, hắn đã cơ hồ một tuần không coi chớp mắt, đau đầu giống như là muốn nổ tung. Nếu không phải là nhớ kỹ hắn còn muốn đi cứu Lạc Thần Hy, còn có bánh bao nhỏ phải chiếu cố. Lúc này đã sớm ngã xuống. Vâng vâng vâng, Mục Diệp Lăng tranh thủ thời gian chấn định một lần, tận khả năng giản lược mà đem tình huống nói rõ một lần. Nguyên lai, bánh bao nhỏ thoát khỏi nguy hiểm về sau, Mục Diệp Thần liền điều động trong tay tất cả tài nguyên, bắt đầu điều tra bắt cóc sự kiện phía sau tình huống. Trong này rõ ràng nhất manh mối, chính là đột nhiên xuất hiện Lạc Thần Tâm. Chương 1709, Phó Giai Đồng tháng gần nhất bên trong tấp ngập xuất ngoại. Lạc Thần Tâm bị Đường Gia thế lực ngầm giam tại ép quốc, theo lý thuyết, tuyệt đối không có khả năng trốn tới. Thế nhưng là, nàng lại không chỉ có thành công đào thoát, còn thu được thế lực thần bí ủng hộ, thậm chí còn có năng lực tại Mục Gia mí mắt dưới mặt đất trói đi Lạc Thần Hy. Cái này nếu là không có người ở sau lưng cho nàng chỗ dựa, căn bản không có khả năng thực hiện. Cho nên, Mục Diệp Thần cái thứ nhất điều tra, chính là Lạc Thần Tâm bên này tình huống. Dựa theo Đường Gia bên kia truyền về tin tức, Lạc Thần Tâm là bị người thông qua ngoại giao thủ đoạn cho cứu đi. Hơn nữa, cứu đi nàng vẫn là người nước Hoa có thể vận dụng ngoại giao con đường. Tự nhiên là Hoa quốc đại thế lực, cùng Mục Gia có mâu thuẫn đại gia tộc có mấy cái, xác thực rất khó phán đoán. Hơn nữa, đối phương làm được phi thường bí ẩn, bộ ngoại giao công văn là thông qua trình tự bình thường đi xuống, là từ Lạc Thần Tâm mẹ ruột hướng đại sứ quán phát ra thuyết minh, yêu cầu đối phương tìm kiếm nàng hư hư thực thực bị người bắt cóc mất tích con gái. Đường Gia phái người đi đại sứ quán lặp đi lặp lại hỏi thăm, được trả lời cũng là hợp pháp bảo hộ công dân tại hải ngoại an toàn, mà Lạc Thần Tâm mẹ đẻ thì tại đưa ra xin về sau liền thần bí biến mất, liền xem như Mục Gia, cũng không cách nào tại trong vòng vài ngày đem người tìm ra. Manh mối đến nơi đây tựa hồ liền gãy rồi. Ngay tại Mục Diệp Lăng mở mịt vô phương ứng đối thời điểm, Mục Diệp Thần trực tiếp lên tiếng, để cho hắn đi tra Phó Giai Đồng xuất nhập cảnh ghi chép cùng gần nhất ngân hàng nước chảy. Ngay từ đầu, Mục Diệp Lăng còn không quá tin tưởng, ca, ngươi không phải là hoài nghi phủ tổng thống cùng chuyện này có quan hệ a? Ta xem điều đó không có khả năng a, mặc dù Phó Giai Đồng cùng chị dâu có chút tờ mâu thuẫn, nhưng là, nàng thế nhưng là Phó Gia tiểu thư, nàng chẳng lẽ không biết, bắt cóc chị dâu sẽ có hậu quả gì không? Hai nhà trở mặt thành thù. Đối với nàng có chỗ tốt gì nếu là ngài tổng thống mất đi Mục Gia ủng hộ, tại đại tuyển bên trong thất bại, Phó Giai Đồng cu nở dê liền. Không còn là phủ tổng thống thiên kim. Người bình thường làm sao sẽ làm loại này mang đá lên đập chân mình sự tình? Mục Diệp Thần lại phi thường kiên trì, nhất định phải làm cho hắn tra rõ. Nhưng mà, Phó Giai Đồng thân làm phủ tổng thống thiên kim, cá nhân tư ẩn là thụ đến quốc an cục bảo hộ, Mục Diệp Lăng cũng tổn hao một ngày một đêm, mới vòng qua tường lửa, lấy được trực tiếp tư liệu. Đại ca, ngươi đoán không lầm, Phó Giai Đồng tháng gần nhất bên trong, xác thực tấp nập xuất ngoại, hơn nữa, bên trong có 4 lần, mục đích cũng là ép quốc, còn có 2 lần là y quốc. Nàng tài khoản ngân hàng cũng có đại bút tài chính chuyển tới hải ngoại tài khoản, bất quá, mục tiêu tài khoản cũng không phải là Lạc Thần Tâm danh tự, có thể là xử lý thân phận giả Mục Diệp Lăng đưa cho Mục Diệp Thần một chồng thật dày văn bản tài liệu, đồng thời, làm lấy nói rõ. Mục Diệp Thần mặc dù sớm có đoán trước, nhưng là, nghe được Mục Diệp Lăng mà nói, vẫn là không nhịn được trọng trọng vỗ bàn một cái, đáng chết Phó Giai Đồng dám đụng đến ta phu nhân, quả thực là đang tìm cái chết cho là nàng là Phó Gia con gái, ta liền không thể làm gì nàng. Trên bàn cái chén văn bản tài liệu toàn diện lăn dưới đất, phát ra thanh thúy tiếng vỡ vụn. Mục Diệp Thần sắc mặt quá mức căm trầm, Mục Diệp Lăng đều dọa đến rụt cổ một cái, không dám tới gần. Một lát sau, hắn mới cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ca, vậy chúng ta bước kế tiếp nên làm cái gì? Chẳng lẽ chúng ta thật muốn đi phủ tổng thống muốn hay không cùng cha mẹ thương lượng một chút? Mặc dù Mục Diệp Lăng cũng đối bắt cóc Lạc Thần Hy người hận đến nghiến răng, nhưng là, liên lụy đến phủ tổng thống, hắn vẫn có chút chứng khí hư. Hơn nữa, Mục Diệp Lăng làm sao cũng nghĩ không thông, Phó Giai Đồng đến cùng đang suy nghĩ chút gì? Nàng làm loại này hại người không lợi mình sự tình đến cùng xuất phát từ cái gì mục tiêu? Chương 1710, Phó Lâm Sâm đến rồi. Không cần. Mục Diệp Thần hé mắt, quyết đoán lắc đầu, chuyện này nếu để cho quá nhiều người biết rõ, ngược lại sẽ phức tạp, chúng ta trước tiên đem Phó Giai Đồng tìm ra lại nói. Du thuyền đắm chìm về sau, Lạc Thần Tâm cu nở dê đi theo đã mất đi tung tích. Bởi vì cứu viện đội tàu vẫn không có vớt đến Lạc Thần Tâm thi thể. Có lý do tin tưởng Lạc Thần Tâm còn sống, hơn nữa có khả năng rất lớn tính cùng với Lạc Thần Hy. Chỉ cần tìm được Lạc Thần Tâm tung tích, cũng liền có thể tìm tới Lạc Thần Hy. Hiện tại, có khả năng nhất biết rõ Lạc Thần Tâm kế hoạch hành động người, chính là Phó Giai Đồng. Lập tức dẫn người đi Phó Giai Đồng hiện tại chỗ ở, đem nàng tìm ra thông chi A Lượng bọn họ, không dùng được thủ đoạn gì, nhất định phải từ nữ nhân này trong miệng bức ra nói thật đến các ngươi không cần lo lắng. Nếu như xảy ra điều gì ngoài ý muốn, phủ tổng thống có ý kiến gì, liền để cho bọn họ tới tìm ta. Mục Diệp Thần thanh âm lạnh đến giống băng. Lúc này, hắn đã không để ý tới Mục gia cùng Phó gia giao tình, không thông chi Mục Vân Phong, cũng là sợ hai phụ thân hắn nhân từ nương tay, làm trễ nải hắn cứu người. Mục Diệc Lăng dây hiểu ý hắn, nhẹ gật đầu, ca, ta đã biết, cái kia ta đi trước tập trung nhân thủ. Hai người chính chuẩn bị lập tức hành động, đồng nhiên, trên bàn công tác điện thoại vang lên. Mục Diệc Thần vội vã đi ra ngoài, bị người quấy rầy, tâm tình 10 điểm không vui, thuận tay nhận điện thoại, chuyện gì nhưng mà, một giây sau, trên mặt hắn không kiên nhẫn liền biến mất, chiếm lấy, là nhàn nhạt kinh ngạc. Hắn nhíu mày, hắn làm sao sẽ lúc này tới có ý tứ để cho hắn lên đây đi. Mục Diệc Thần cúp điện thoại, không tiếp tục vội vã ra ngoài, mà là một lần nữa trên ghế ngồi xuống, giống như là đang chờ người. Mục Diệc Lăng ngẩn người, trong lúc nhất thời không biết mình nên nhanh đi ra ngoài lao động, vẫn là tiếp tục lưu lại. Một lát sau, hắn mới lên tiếng hỏi, ca, cái kia ta hiện tại nên lời còn chưa dứt, cửa phòng làm việc bị người gõ vang. Vào đi. Mục Diệc Thần ứng tiếng. Mục Diệc Lăng vô ý thức nhìn lại, không khỏi mở to hai mắt nhìn, phó đại ca sao ngươi lại tới đây xuất hiện ở Mục Diệc Thần cửa phòng làm việc nam nhân, chính là phủ tổng thống đại thiếu gia Phó Lâm Sâm. Hắn chậm rãi đi từ cửa vào, sắc mặt có loại dị dạng trắng bệnh, đáy mắt mang theo nhàn nhạt màu xanh đen, từ trước đến nay xử lý cẩn thận tỉ mỉ âu phục áo khoác trên đều có rõ ràng nếp gấp, giống như là bên ngoài buôn ba thật lâu đều không có nghỉ ngơi bộ dáng. Phó Lâm Sâm quét Mục Diệc Lăng một chút, không nói gì, trực tiếp đi tới Mục Diệc Thần trước bàn làm việc, đi thẳng vào vấn đề nói ra, Mục Diệc Thần, ta tới là muốn xin ngươi giúp một chuyện. Nghe nói như thế, Mục Diệc Thần ngoài ý muốn khiêu mi, ngươi tìm ta hỗ trợ ta có thế không nghĩ ra được, có chuyện gì liền phủ tổng thống đại thiếu gia đều làm không được, còn cần tới tìm ta. Huống hồ, tất cả mọi người biết rõ, ta gần nhất tâm tình không tốt, chỉ sợ không tâm tư giúp ngươi. Mục Diệc Thần mới mở miệng, ngữ khí liền tương đối bất thiện. Mục gia gần nhất đã trải qua chuyện này, bình thường thân bằng hảo hữu coi như thật có phiền phức, QNZ tuyệt đối sẽ không tới cửa cầu bọn họ hỗ trợ. Nhưng Phó Lâm Sâm lại đến rồi. Kết hợp hắn phó gia đại thiếu thân phận, Mục Diệc Thần phản ứng đầu tiên, chính là Phó Lâm Sâm QNZ điều tra phó giai đồng phía sau từng dở trò, dự định tới thay đường mội cầu tình. Cho nên mới mở miệng trở về tuyệt hắn. Nhưng ai biết? Phó Lâm Sâm nghe lời này, lại lắc đầu, ngươi hiểu lầm. Chương 1711, ngươi đoàn đến. Ta lần này đến, không có ý tứ khác, chỉ là muốn mời ngươi giúp cái chuyện nhỏ, chút chuyện nhỏ này ngươi nhất định có thể làm được. Phó Lâm Sâm ngữ khí bình tĩnh nói. A Mục Diệc Thần lần này cũng cảm thấy kỳ quái, rốt cuộc là chuyện gì Phó Lâm Sâm mấp máy môi, tựa hồ tại suy nghĩ nói thế nào có thể huyền chuyển một chút. Nhưng là, cuối cùng... Hắn vẫn là quyết định trực tiếp mở miệng, ta nghĩ làm một chút đường đường huy hệ tờ di cờ hờ hàng mẫu ngươi nói cái gì huyết dịch hàng mẫu đường đường đều đã thụ nghiêm trọng như vậy tổn thương. Ngươi còn muốn do nở dê ma u của nàng hàng mẫu làm gì Mục Diệc Lăng nhịn không được đi tới, không vui nói ra, chẳng lẽ muốn cho đường đường gia nhập các ngươi huy hệ tờ di cờ hờ kho nàng nhỏ như vậy, căn bản là không thể hiến đủ rồi. Diệc Lăng, ngươi im miệng Mục Diệc Thần lên tiếng quát, bảo ngưng lại hắn. Mục Diệc Lăng một mặt ủy khuất quay đầu nhìn hắn, ca, thế nhưng là gia hỏa này không có lòng tốt Mục Diệc Thần không có phản ứng cái này loại đần độn đệ đệ, mà là đem thâm trầm ánh mắt tập trung tại Phó Lâm Sâm trên người. Ngươi muốn đường đường hủy hệ tờ di cờ hờ hàng mẫu làm cái gì chẳng lẽ đường đường huyết thông có vấn đề. Phó Lâm Sâm hiển nhiên không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy, sửng sốt một chút, mới ngạc nhiên nói ra, ngươi đoán đến Mục Diệc Thần lúc đầu chỉ là thăm dò, nhưng... Nhìn thấy Phó Lâm Sâm phản ứng như vậy, hoàn toàn minh bạch. Hắn nhẹ gật đầu, phải nói, ngươi ngăn cản ngài Tổng thống cho đường đường hiến máu thời điểm, ta liền có chỗ hoài nghi, nhưng là, thẳng đến ngươi vừa rồi hỏi ta muốn hủy hệ tờ gì cờ hờ hàng mẫu, ta mới xác định Phó Lâm Sâm khẽ giật mình, rất nhanh kịp phản ứng. Mục Diệc Thần cũng biết bánh bao nhỏ về nhóm máu phi thường hy hữu, ngài Tổng thống đúng lúc là đồng dạng nhóm máu, đã đủ đúng dịp. Mà Phó Lâm Sâm đuổi sau khi trở về, phản ứng đầu tiên chính là ngăn cản Phó Cánh Hiên tự mình truyền máu, cho dù hắn về sau cấp ra phù hợp lý do, nhưng nếu như mọc thêm cái tâm nhãn mà nói, vẫn là rất dễ dàng đoán được trong đó một ít không thích hợp điểm. Mục Diệc Thần hiển nhiên không phải là cái gì người ngu. Phó Lâm Sâm nhíu mày hỏi, ngươi nếu như cũng đã đoán được, vậy tại sao không liên lạc với ta? Mục Diệc Thần kỳ quái nhìn hắn một cái, đạm nhiên cười nhạo một tiếng, kỳ quái. ta tại sao phải cùng ngươi liên hệ? Đường đường có ba ba có mụ mụ, ta phu nhân cũng có ta theo cha mẹ ta đâu, cùng ngươi liên hệ làm cái gì? Chờ lấy bị người nhà họ Phó hại sao? Ta Phó Lâm Sâm bị hắn hỏi lại đến cứng họng, sửng sốt hồi lâu, đều trở về không lên lời. Bởi vì Mục Diệp Thần nói đến một chút cũng không sai. Nếu như hắn là Lạc Thần Hy, chỉ sợ cũng không có bất kỳ cái gì muốn nhận thân dục vọng rồi. Đã lớn như vậy, mặc dù một mực không biết cha mẹ ruột là ai, nhưng là hảo hảo mà trưởng thành. Tại nàng khó khăn nhất ha tờ hờ tờ nhất thời điểm, chưa từng có từng chiếm được cha mẹ ruột trợ giúp, ngược lại còn bị có liên hệ máu mủ đường tỷ muội hại nhiều lần. Dạng này thân nhân lại có cái gì nhận thân giá trị đâu huống chi. Hiện tại Lạc Thần Hy đã có lao công, có con gái, hạnh phúc gia đình, càng không cần người khác dư thừa quan tâm. Khu khu, Mục Diệp Thần, ta biết chuyện này cũng là chúng ta Phó gia trách nhiệm, nhưng là, hiện tại phát sinh đây hết thảy, ai cũng đoán trước không đến không phải sao? Mời người thông cảm, ta theo phụ thân qua nhiều năm như vậy, vẫn muốn tìm tơ ý mất đi thân nhân tâm tình ngày bình thường cao cao tại thượng phụ tổng thống đại thiếu gia, lúc này túi xuống cao quý đầu, khó được ăn nói khép nép mà nói, liền vì có thể thuyết phục Mục Diệp Thần. Chương 1712, ai nói ta muốn cùng Phó gia đám hỏi? Nghe được Mục Diệp Thần cùng Phó Lâm Sâm ở giữa đối thoại, Mục Diệp Lăng không hiểu ra sao, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, vẫn không hiểu xảy ra chuyện gì. Ca, Phó Đại ca, các ngươi đến cùng đang nói gì đấy? Cái gì đã sớm đoán được cái gì? Chúng ta đường đường đến cùng thế nào? Mục Diệp Thần nghe vậy, quay đầu nhìn đệ đệ một chút, cái kia ánh mắt giống như là lại nhìn một kẻ ngu ngốc. Hắn hừ lạnh một tiếng, liền trả lời đều lười. Mục Diệp Lăng bị ca ruột rất khinh bỉ, cảm giác mình vạn phần vô tội, chỉ có thể quay đầu nhìn về phía Phó Lâm Sâm. Còn tốt, Phó Lâm Sâm tự biết đối lý, hiện tại đối với người nhà họ Mục thái độ phi thường tốt, chủ động giải thích. Diệp Lăng, ta hôm nay tới, là hoài nghi chị dâu ngươi là ta thân sinh muội muội mà đường đường nàng hẳn là ta cháu gái a. Nguyên lai là việc này a, chị dâu ta một mực nói ngươi cùng với nàng ca ca nha. Lý giải Mục Diệp Lăng một mặt ý cười, nhưng nói được nửa câu, hắn bỗng nhiên kịp phản ứng, lập tức ngừng lại, ngay sau đó hét dầm lên, cái gì ngươi nói cái gì ngươi là? Chị dâu ta anh ruột Phó Lâm Sâm trịnh trọng gật gật đầu. Mục Diệp Lăng lại hỏi, ngươi xác định cùng cha cùng mẹ loại kia? Phó Lâm Sâm thở dài, hẳn là a ta từ truyền máu ngày đó ngay tại hoài nghi, nhưng không có chứng cứ không dám tùy tiện mở miệng nhận thân. Sau đó, ta cố ý tìm được Thần Hy trên danh nghĩa phụ thân là Can Quốc, uy bức lợi dụ, mới từ trong miệng hắn ép hỏi ra trần tướng. Nguyên lai, Thần Hy thật không phải hắn con gái ruột. Nói đến đây, Phó Lâm Sâm dừng lại một chút, trên mặt hiện ra một loại nhàn nhạt vẻ thống khổ. Hiển nhiên, nhớ ra cái gì đó nghĩ lại mà kinh sự tình. Bởi vì, từ Lạc Can Quốc trong miệng, hắn hỏi ra không chỉ là Lạc Thần Hy lúc sinh ra đời tình huống, còn có mâu thân hắn lúc lâm trùng tình huống. Nghĩ đến lúc trước mâu thân hắn gặp những cái kia trà tấn, hắn thì có loại giết người xúc động bất quá. Trước đó, hắn nghĩ trước hảo hảo bù đắp thất lạc nhiều năm muội muội cùng cháu gái, bởi vậy mới cố ý tìm được Mục Diệp Thần. Kỳ thật, Phó Lâm Sâm bản nhân đã vững tin Lạc Thần Hy chính là hắn thân muội muội, sở dĩ đến nhỏ hơn nắm hủy hệ tờ di cờ hờ hàng mẫu làm giám định, là để chứng minh cho phó gia tộc nhân khác nhìn. Vì về sau khôi phục Lạc Thần Hy phó gia đại tiểu thư thân phận, một bước này vẫn là không thể thiếu. Mục Diệp Lăng một mặt mộng bức, theo dõi hắn nhìn một lúc lâu, không dám tin lớn tiếng nói, chị dâu ta là ngươi thân muội muội, cho nên nói, ngài tổng thống chính là ta chị dâu cha ruột, ngươi có phải hay không ý tứ này? Nhìn thấy Phó Lâm Sâm lần nữa gật đầu, Mục Diệp Lăng chỉ cảm thấy mình cả người đều trong gió lộn xộn. Ta đi. Chị dâu ta thân thế đã vậy còn quá thói xấu, dĩ nhiên là phủ tổng thống đại tiểu thư ta thiên, tại sao có thể như vậy? Ca ta ánh mắt cũng quá tốt đi, lần này tốt rồi, trước kia cha ta còn tiếc nuối không thể cùng phó gia thông ra đây, hiện tại ca ta tùy tiện liền làm xong. Diệp Lăng, ngươi câm miệng cho ta, ai nói ta muốn cùng phó gia đám hỏi? Ha ha, Mục Diệp Thần cười lạnh một tiếng, cắt đứt đệ đệ lời nói. Mục Diệp Lăng khẽ giật mình, a thế nhưng là... Ngươi đã cùng chị dâu kết hôn a, tổng chưa chắc còn dự định cùng chị dâu cách, hắn kém chút đem ly hôn hai chữ thốt ra, nhưng bị Mục Diệp Thần băng lãnh ánh mắt quét qua, toàn thân một cái giật mình, tranh thủ thời gian ngậm miệng lại. Chương 1713, ta đây nhà tiểu công chúa, họ Mục. Phó Lâm Sâm nghe ra Mục Diệp Thần trong lời nói kháng cự ý vị, trong lòng sốt ruột. Hắn biết rõ, Mục Diệp Thần đối với Phó Gia ấn tượng phi thường không tốt, đừng nói Phó Giai Đồng nhiều lần tính toán Lạc Thần Hy, ngay cả Phó Cánh Hiên cu nở dê mấy lần kém chút tin vào Phó Giai Đồng mà nói, xúc phạm tới Lạc Thần Hy. Muốn nhận trở về muội muội, nhìn đến tuyệt đối không phải cái gì sự tình đơn giản. Bất quá, Phó Lâm Sâm suy tư một chút, liền tỉnh táo lại, hiện tại nói cái gì thông ra sự tình, còn rất sớm đi, hiện tại việc cấp bách là trước tiên đem Thần Hy tìm trở về. Ta nghĩ, Mục Gia mặc dù thực lực cường đại, nhưng nếu như có thể có phủ tổng thống trợ lực, tìm người nhất định sẽ càng thêm thuận tiện. Chúng ta gì trước không hợp tác, đem Thần Hy cứu ra, lại nói cái khác chúng ta đều hy vọng Thần Hy có thể an an toàn toàn trở lại Hoa Quốc, không phải sao? Mục Diệp Thần nhịn không được lại nhìn Phó Lâm Sâm một chút. Không thể không nói, Phó Lâm Sâm người này nói làm việc đều rất thông minh, không đề cập tới nhận thân loại này có tranh luận chủ đề. Ngược lại đưa ra muốn cùng một chỗ tìm người. Dạng này yêu cầu, mặc cho ai đều không thể cự tuyệt. Mục Diệp Thần nhẹ gật đầu, được, có thể. Ta ngược lại thật là có sự kiện cờ ở người hỗ trợ. Phó Lâm Sâm vội vàng hỏi, chuyện gì ngươi cứ việc nói? Mục Diệp Thần lúc này đem vừa rồi được tình báo cùng Phó Lâm Sâm lặp lại một lần. Nghe nói Lạc Thần Hy bị bắt cóc sự kiện phía sau vợ Ima cũng có Phó Giai Đồng thủ bút, Phó Lâm Sâm sắc mặt lập tức trầm xuống. Tức giận đến toàn thân đều đang run rẩy. Phó Giai Đồng nàng thật đúng là một đầu nuôi không quen vong ân phụ nghĩa, nếu không có phụ thân ta sủng ái nàng, nàng bất quá là một con riêng, tại Phó Gia làm sao có thể có cao như vậy địa vị, lại làm sao có thể có Phó Gia đại tiểu thư thân phận? Ta theo phụ thân đã mấy lần cảnh cáo nàng không thể lại đi tìm Thần Hy phiền phức, nàng lại còn dám làm như thế. Mục Diệp Thần cười lạnh nói, chỉ sợ sẽ là bởi vì ngươi phụ thân quá sủng nàng, mới có hiện tại kết quả. Bởi vì cái gọi là nuôi hổ gây họa. Ngài Tổng thống thật sự là biết người không rõ a, nếu là đổi bình thường, có người dạng này bình luận Ngài Tổng thống, Phó Lâm Sâm đã sớm biến sắc mặt. Nhưng mà, giờ này khắc này, hắn nhưng chỉ là cho mày, Mục Diệp Thần, lời này của ngươi có ý tứ gì? Mục Diệp Thần ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, nhớ lại phía trước phát sinh tất cả, ngươi còn nhớ rõ Trung Thu tiệc tối sự tình sao? Khi đó, Phó Giai Đồng liền đã cùng Lạc Gan Quốc có tiếp xúc. Lạc An Quốc vì để cho nàng cứu ra bản thân, đoán chừng đã sớm đem Lạc Thần Hy không phải nàng con gái ruột sự tình nói, làm không tốt, Phó Giai Đồng mới là cái thứ nhất biết rõ Thần Hy thân thế người. Phó Lâm Sâm toàn thân run lên, ngươi ý ngươi là Phó Giai Đồng là cố ý? Đúng vậy à, đương nhiên là cố ý. Mục Diệp Thần ánh mắt càng ngày càng lạnh, Phó Gia đại tiểu thư chỉ có một cái, nếu như chính chủ đã trở về, nàng cái này tu hú chiếm tổ chim khách mặt hàng. Lại làm như thế nào tự xử đâu? Phó Lâm Sâm tức giận đến trực tiếp đứng lên, đáng chết khó trách Lạc Thần Tâm có thể thần không biết quỷ không hay mà trói đi đường đường, nguyên lai có nội ứng, ta đây liền đi phụ thân nơi đó vạch trần Phó Giai Đồng. Âm mưu ngươi chờ một chút. Mục Diệp Thần gặp hắn vọng động như vậy, tranh thủ thời gian ngăn cản hắn. Ngươi trước chớ nóng nội, bây giờ còn chưa đến thời điểm, không muốn đánh rắn động cỏ, ngươi không phải muốn cho đường đường làm giám định sao? Đi, ta trước dẫn ngươi đi bệnh viện nhìn đường đường. Không bao lâu, Phó Lâm Sâm liền theo anh em nhà họ Mục đến bệnh viện. Bởi vì không nghĩ quấy nhiều đến bánh bao nhỏ, Mục Diệp Thần chỉ cho phép Phó Lâm Sâm nhô một cái bánh bao nhỏ tóc. Phó Lâm Sâm nhìn xem trên giường bệnh đáng yêu tiểu gia hỏa, vô ý thức đưa tay muốn sờ sờ nàng. Nhưng còn không có đụng phải, liền bị bên cạnh rỗi ra một cái đại thủ ngăn cản. Không có ý tứ, ta đây nhà tiểu công chúa, họ Mục. Chương 1714 gọi muội muội mang theo cháu gái bỏ nhà ra đi, về nhà ngoại. Phó Lâm Sâm sững sờ một giây, sắc mặt biến hóa, Mục Diệp Thần, ta thế nhưng là đường đường cậu cậu ngươi nói coi như sao? Ai thừa nhận? Mục Diệp Thần ngữ khí lạnh lẽo, đường đường là chúng ta Mục gia tiểu công chúa, cùng Phó gia không quan hệ. Tốt rồi, tóc đều đã cho ngươi, ngươi còn ý ở chỗ này làm gì? Làm nhanh hơn một chút chính sự đi. Hắn mới mở miệng, liền không khách khí chút nào hạ lệnh chủ khách. Tuy nói Phó Lâm Sâm đối với Lạc Thần Hy coi như không tệ, nhưng là, chỉ cần vừa nghĩ tới bánh bao nhỏ sẽ chủ động thân cận Phó Lâm Sâm, Mục Diệp Thần liền đẩy mình không cao hứng. Cái này còn không có nhận thân đây, nhà hắn tiểu công chúa thì có thay lòng đổi dạ dấu hiệu, nếu là thật nhận trở về cái này cậu, hắn cái này làm ba ba sẽ không thất sủng a không được, kiên quyết không thể để cho Phó Lâm Sâm tới gần nhà hắn tiểu công chúa. Mục Diệp Thần, liên hệ máu mủ bày ở nơi này. Không phải ngươi nghĩ không nhận liền có thể không nhận? Phó Lâm Sâm tức giận đến trừng Mục Diệp Thần một chút. Hắn muội muội ngốc làm sao không minh bạch liền đem bản thân cho gả ra ngoài, nhìn nàng một cái tìm người muội phu này, thực sự là quá không ra gì, lại dám sặc anh vợ cũng không nghĩ một chút, nếu không có Lạc Thần Hy, liền Mục Diệp Thần tính tình như vậy, có thể sinh ra đáng yêu như thế tiểu công chúa sao còn dám nói bánh bao nhỏ cùng phó gia không quan hệ. Nhưng mà, Mục Diệp Thần căn bản không nhìn hắn đoán nghiệm thần sắc, bay thẳng đến hắn làm một mời thủ thế, nắm chặt một chút thời gian, Thần Hy còn không biết đến cùng đang ở đâu. Ta liền chờ ngươi tin tức tốt. Phó Lâm Sâm bị nghẹn đến nói không nên lời, chỉ có thể đứng lên, được, ta lần này trở về tìm người kết thân tử giám định, còn có phó giai đồng bên này sự tình, cu nở dê quấn ở trên người ta. Nói xong, hắn không có lại dừng lại, đi thẳng. Được rồi, hiện tại cùng Mục Diệp Thần so đo những cái này cũng không ý tứ. Chờ đem muội muội nhận trở về, chỉ bằng Mục Diệp Thần bình thường như vậy sợ vợ bộ dáng, hắn sẽ còn sợ hắn đến lúc đó. Nếu là Mục Diệp Thần không thức thời, hắn liền kêu muội muội mang theo cháu gái bỏ nhà ra đi, về nhà ngoại sớm muộn đem chàng tử này tìm trở về. Cùng lúc đó, Lạc Thần Hy đã bị giam cầm tại trong phòng bệnh hơn 10 ngày. Trong khoảng thời gian này, nàng bị chiếu cố rất tốt, mỗi ngày đều có bác sĩ đến cho nàng làm kiểm tra, không chỉ có kiểm tra sau lưng nàng vết thương đạn bắn, đồng thời cũng sẽ kiểm tra trong bụng của nàng bảo bảo tình huống. Không chỉ có như thế, chiếu cố Lạc Thần Hy nữ hầu cũng phi thường tận trách, mỗi ngày nàng một ngày ba bữa đều phi thường phong phú, thậm chí còn bao hàm chuyên môn dùng để dưỡng thai thuốc, có thể nói là phi thường thỏa đáng. Nếu không phải là Lạc Thần Hy một mực bị cấm túc, không thể ly khai gian này phòng bệnh, nàng đều phải lấy vì mình không phải là bị người trộm tới, mà là bị Mục Diệp Thần chuyên môn đưa đến xa hoa phòng bệnh dưỡng thai. Theo cuộc sống ngày ngày đi qua, Lạc Thần Hy phía sau vết thương một chút xíu khép lại. Trong lúc này, nàng không tiếp tục nhìn thấy Lạc Thần Tâm. Nhưng lại cái kia thần bí phương Tây Nam Nhân, cách mỗi 2-3 ngày sẽ tới nhìn nàng một lần. Lạc Thần Hy vì biết rõ ràng hắn mục tiêu, nghĩ hết biện pháp cùng hắn lời nói khách sáo. Nhưng là, cho tới bây giờ, nàng cũng chỉ biết rõ Nam Nhân này tên là Sĩ Diệu, bao quát Lạc Thần Tâm ở bên trong tất cả mọi người xưng hô hắn đại thiếu gia. Sĩ Diệu xem xét liền xuất thân cao quý, bối cảnh kinh người. Bình thường nói chuyện với nàng thời điểm, tổng mang theo vài phần mập mờ, tựa hồ thật giống là coi trọng nàng, muốn cho nàng cùng Mục Diệp Thần ly hôn, chuyện đầu hắn ôm ấp tở thế. Nhưng là, Lạc Thần Hy lại một chữ cũng không tin hắn nói chuyện, bởi vì, Sĩ Diệu nhìn nàng ánh mắt phi thường không thích hợp. Chương 1715, không thể ngồi chờ chết. Đây không phải là nhìn người yêu ánh mắt. Thậm chí có thời điểm, Lạc Thần Hy sẽ còn cảm thấy, Sĩ Diệu nhìn nàng trong ánh mắt mang theo một tia kiềm chế hận ý. Đương nhiên, vì lý do an toàn, Lạc Thần Hy cũng sẽ không đi vạch trần đối phương, chỉ là nghĩ hết biện pháp cùng đối phương cùng nhau. Cứ như vậy, mười mấy ngày trôi qua, Lạc Thần Hy vẫn là không biết rõ mình rốt cuộc tại đâu. Ngay từ đầu, trên người nàng còn bị thương, cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, nhưng theo vết thương cơ bản khép lại, Lạc Thần Hy suy nghĩ bắt đầu kế hoạch chạy trốn. Tối hôm đó 6 giờ, nữ hầu lại như bình thường một dạng, chuẩn chút cho nàng đưa tới bữa tối. Lạc tiểu thư, đây là ngài hôm nay bữa tối. Nghe nói ngài thích ăn điểm tâm, đại thiếu gia chuyên môn đi Hoa Quốc mời một vị chứ danh nấu món chính sư phụ đến cho ngài làm ăn. Hôm nay đầu bếp ngày đầu tiên đi làm, ngài mau nếm thử, có phải hay không hợp ngài khẩu vị. Nữ hầu là cái hơn 40 tuổi trung niên Hoa Quốc nữ nhân, cũng là xì dự cố ý điều tới chiếu cố Lạc Thần Hy. Nàng đối với cái này bị đại thiếu gia giam lại cùng đại tiểu thư dung mạo rất giống tuổi trẻ phụ nữ có thai phi thường tò mò, nhưng là, e ngại Sĩ Diệu quyền uy, không nên nói, một câu cũng không dám nhiều lời. Lạc Thần Hy cũng từng nhiều lần bộ qua nữ hầu mà nói, không thu hoạch được gì, về sau cũng liền từ bỏ. Nữ hầu đẩy toa ăn vào cửa, gọi mấy tiếng, lại không có đạt được đáp lại. Mà trên giường bệnh chăn mền gồ lên một đoàn, nằm ở trên giường nữ nhân không núp đích, tựa hồ co do. Nữ hầu lần này kinh hãi. Lạc Thần Hy thương thế dần dần khôi phục về sau, liền không nguyện ý cả ngày nằm ở trên giường, bình thường đều là ở trên ghế salon đọc sách hoặc là vẽ tranh. Hiện tại như vậy suy yếu bộ dáng, chẳng lẽ là ngã bệnh nghĩ tới chỗ này. Nữ hầu tranh thủ thời gian buông lỏng ra toa ăn, bước nhanh chạy đến bên giường. Lạc tiểu thư, ngươi khó chịu chỗ nào muốn hay không gọi chữa bệnh. Nữ hầu nói được nửa câu, im bặt mà dừng. Một đôi mắt trừng lớn, không dám tin nhìn xem đột nhiên từ trên giường bệnh ngồi xuống Lạc Thần Hy. Ngay sau đó, hướng về đầu giường ngã xuống. Lạc Thần Hy thu hồi bổ về phía nữ hầu cái hót tay, trong lòng mặc niệm một tiếng xin lỗi song phương không oán không cừu, nàng không phải cố ý muốn đối với cái này nữ hầu hạ độc thủ, nhưng là, nàng cũng không thể một mực bị vây ở chỗ này ngồi chờ chết ta đều đã hơn 10 ngày, còn không có một chút mục ra tin tức, vì có thể rời đi nơi này, nàng cũng chỉ có thể không từ thủ đoạn. Lạc Thần Hy đem nữ hầu kéo tới một bên, đem trên người mình rộng rãi áo ngủ thoát, đổi lại nữ hầu trang phục. Nàng đi đến toa ăn bên cạnh, cố ý đem mấy cái đĩa đều trống không. Sau đó, mới đẩy toa ăn, một lần nữa đi đến cửa phòng bệnh, mở cửa. Giữ cửa hai cái thân hình cao lớn bảo tiêu, nhìn thấy toa ăn xuất hiện trước ở trước mắt, hai người không có suy nghĩ nhiều, thói quen cho rằng là nữ hầu chiếu cố Lạc Thần Hy cơm nước xong xuôi, thu thập bàn ăn rời đi. Lạc Thần Hy tranh thủ thời gian cúi đầu xuống, đẩy toa ăn liền hướng trên hành lang đi. Nữ hầu thân cao cùng với nàng không sai biệt lắm, dáng người cu nở dê hơi gầy, tăng thêm buổi tối hành lang ánh đèn rất tối, người ngoại quốc đối với đông phương nữ tính tướng mạo lại không mẫn cảm, cho nên, nàng từ bảo tiêu trước cửa đi qua, tựa hồ cũng không có gây nên bất luận kẻ nào hoài nghi. Lạc Thần Hy âm thầm nhẹ nhàng thở ra, đang chuẩn bị bước nhanh hơn rời đi. Đồng nhiên, một cái bảo tiêu đi tới, tò mò hỏi, kỳ quái, nhạc tỷ. Ngày hôm nay làm sao liền nhanh như vậy đi ra, không phải nói hôm nay chuyên môn mời đầu bếp cho Lạc tiểu thư làm đồ ăn sao, chẳng lẽ nàng không thích ăn. Chương 1716, thuộc về cái nào đó hào môn thế gia đảo nhỏ tư nhân. Ta khụ khụ, Lạc Thần Hy ấp úng, giảm thấp xuống thanh tuyến bắt trước ngọn núi tỉ thanh em ứng hòa hai tiếng, dự định lừa gạt qua. Có thế bảo tiêu kia cùng nhạc tỉ rất quen, bản thân đi tới toa ăn phía trước, Lạc tiểu thư không ăn xong. Ta nếm một cái được hay không, nhìn bộ dáng kia của hắn, rõ ràng bình thường thường xuyên xin ăn, 10 điểm tựa như quen hướng đĩa đưa tay ra. Nhưng mà, ngay tại hắn đến gần lập tức, ánh mắt từ nhạc tỷ trên mặt đảo qua, không khỏi sững sờ một giây. Luca Nao, gây còm lại khôn khéo nhạc tỷ đột nhiên biến thành dạng này, một cái xinh đẹp động lòng người đại mỹ nhân bảo tiêu chưa từng gặp qua trong phòng bệnh nữ nhân, cho nên, trong lúc nhất thời đều chưa kịp phản ứng. Ngay tại hắn sững sờ cái này một giây, Lạc Thần Hy cổ tay dùng sức một chút, lập tức lật ngược toa ăn, mấy cái đĩa bay thẳng đến bảo tiêu trên mặt đập tới. Bảo tiêu không có phòng bị, liền bị mấy cái chạm mặt tới đĩa đập trúng, trên mặt lập tức máu tươi chảy ròng, bưng kín mặt, phát ra một tiếng hét thảm. Lạc Thần Hy động tác phi thường nhanh nhẹn, lập tức bước lui bảo tiêu về sau, liền một giây đồng hồ đều không có trì hoãn, lập tức hướng về cuối hành lang một đường lao nhanh. Còn tốt. Bọn họ ở lại phòng ở kết cấu vô cùng đơn giản, dọc theo không dài hành lang đến cùng, chính là một cái thang lầu xoắn ốc. Lạc Thần Hy từ lầu 3 một mực hướng xuống, chạy tới lầu 1. Nguyên bản, nàng còn rất lo lắng lầu 1 sẽ có cửa chính khóa lại, kết quả, đến phía dưới nàng mới phát hiện, lầu 1 lại là một kiểu cởi mở hành lang, bay thẳng đến bên ngoài, chính là một mảng lớn màu vàng kim bãi cát. Mà ở bãi cát bên ngoài, thì là mênh mông xanh lam nước biển. Mảnh này bãi cát hiển nhiên không có chịu qua khách du lịch tàn phá, vô cùng sạch sẽ xinh đẹp, mà nước biển càng là lam đến giống như thâm thúy lam bảo thạch, ào ào thủy triều tiếng không ngừng tại vang lên bên tai, gió biển từ trên mặt nhẹ nhàng thổi qua, để cho lòng người cu nở dê đi theo trở nên dễ dàng hơn. Thế nhưng là, tốt đẹp như vậy cảnh sắc, xem ở Lạc Thần Hy trong mắt, lại làm nàng một trận tuyệt vọng, nàng làm sao cũng không nghĩ đến. Mình bây giờ dĩ nhiên là ở một cái lạ lẫm trên đảo nhỏ, mặc dù nàng xem không đến hòn đảo nhỏ này chỉnh thể tình huống, nhưng là, từ trên đảo lối kiến trúc cùng hoàn cảnh liền có thể nhìn ra, hòn đảo nhỏ này cùng với nàng cử hành hôn lễ cái kia một dạng, hơn phân nửa là thuộc về cái nào đó hào môn thế gia đảo nhỏ tư nhân tại dạng này địa phương, không có du thuyền hoặc là máy bay tư nhân, căn bản không có khả năng rời đi. Nói một cách khác, nếu như không có chủ nhân cho phép hoặc là có người cố ý tới cứu nàng, chính nàng gần như không có khả năng đào tẩu. Đồng thời, cái này cũng giải thích vì sao Mục Diệt Thần đến bây giờ còn không xuất hiện. Trên Thái Bình Dương lẻ tẻ đảo nhỏ không biết có mấy ngàn mấy vạn cái, muốn đem nàng tìm ra, đó thật đúng là quá khó khăn. Nghĩ tới đây, Lạc Thần Hy mới vừa rồi còn tràn đầy dũng khí và lòng tin, phảng phất tại trong chớp mắt, bị người hút khô dừng lại. Không cho phép chạy nhanh trở lại cho ta, không có đại thiếu gia cho phép, ngươi muốn đi nơi nào dừng lại. Sau lưng truyền đến bảo tiêu tiếng gọi ầm ĩ, để cho Lạc Thần Hy đột nhiên tỉnh táo lại. Nàng âm thầm cắn răng, lập tức co cẳng lao nhanh. Mặc dù bây giờ nhìn đến, nàng thành công đào thoát khả năng phi thường thấp, nhưng là, nàng thật vất vả mới từ cái kia nho nhỏ trong phòng bệnh trốn tới, nàng không thể cứ như vậy bị bắt trở về. Đương nhiên, chạy trốn thời điểm, Lạc Thần Hy hay là tại cực trong thời gian ngắn có phán đoán. Bay thẳng đến trên bờ biển chạy, căn bản chính là không công, cũng không thể trực tiếp nhảy biển. Cho nên, nàng trực tiếp lựa chọn, chính là hướng ở giữa hòn đảo nhỏ khu kiến trúc chạy. Chương 1717, đem nàng nhận thành Lạc Thần Tâm. Mặc dù kiến trúc nhiều phương nhiều người, nhưng là, có thể cung cấp chỗ ẩn thân phương cũng nhiều, đối phương muốn bắt lấy nàng, nhưng là không có dễ dàng như vậy. Sự thật chứng minh, Lạc Thần Hy lựa chọn là đúng. Bọn bảo tiêu xem xét nàng chạy phương hướng, sắc mặt lập tức biến, càng là khản cả giọng mà kêu lên. Lạc tiểu thư, nơi đó không thể đi, đó là trên đảo nhỏ cấm địa. Lạc tiểu thư, nhanh mau trở lại, ngài nếu là đi nơi nào, xì dư thiếu gia nhất định sẽ trách tội xuống. Nhưng mà, bọn bảo tiêu càng khẩn trương, Lạc Thần Hy lại càng không có khả năng quay đầu. Nàng nhếch miệng lên một tia cười lạnh, nàng sẽ còn lo lắng cái kia xì dư thiếu gia tức giận, càng là hắn không cho nàng đi địa phương, càng khả năng cất giấu nàng cơ hội bỏ trốn. Nàng là đầu óc rút, mới có thể dựa theo những người hộ vệ này đi nói làm. Lạc Thần Hy một đường lao nhanh, rất nhanh liền tiến vào ở giữa hòn đảo nhỏ tinh xảo nhất trong kiến trúc. Vừa đi vào, nàng liền bị chung quanh xa hoa trang trí chấn kinh rồi. Mặc dù nàng hiện tại cũng là hào phú thiếu phu nhân, nhưng là, tòa kiến trúc này xa hoa trình độ, vẫn là để nàng 10 điểm ngoài ý muốn. Bởi vì tòa kiến trúc này cũng không phải là đơn giản vàng bạc đắp lên, mà là tràn đầy một loại thời trung cổ nghệ thuật phong cách. Đặc biệt là trên hành lang những cái kia trên cây cột tinh tế điêu khắc, không một không giống như là tác phẩm nghệ thuật, tỏ rõ lấy đảo nhỏ chủ nhân chắc tuyệt phẩm vị cùng cao quý thân phận. Ta đi, cái này xì dịu gia tộc giống như thật rất lợi hại a, có lầm hay không, liền loại này tùy tiện bắt cóc tiểu hài tử cặn bã, thế mà xuất thân loại này hào phú. Lạc Thần Hy âm thầm thầm thì. Không biết là không phải Lạc Thần Hy vận khí quá tốt, từ khi nàng tiến vào tòa nhà này về sau, nàng chỉ có một người đều không có đụng phải, ngay cả nguyên bản ở sau lưng nàng theo đuổi không bỏ bọn bảo tiêu, cu nở dê tựa hồ không dám tiến vào nơi này, dần dần bị nàng bỏ lại đằng sau. Phát giác được điểm này, Lạc Thần Hy sợ trong bụng bảo bảo xảy ra vấn đề, dưới chân tốc độ chạy dần dần chậm dần. Bất quá, nàng vẫn là không dám hoàn toàn dừng lại, lại một đường tiểu bảo mờ y mờ y phu thở, mãi cho đến công trình kiến trúc nội bộ. Nàng dừng lại nguyên nhân chủ yếu nhất là nàng lạc đường. Cả tòa trong kiến trúc phi thường yên tĩnh, trừ bỏ nàng tiếng bước chân cùng tiếng hít thở, thanh âm gì đều không có. Lạc Thần Hy vừa rồi lao nhanh thời điểm, chỉ muốn đào mệnh, nhưng lại không cảm thấy địa phương nào không đúng. Nhưng bây giờ ngừng lại, đã cảm thấy có loại không nói ra được quỷ dị. Nàng che ngực, thở dốc trong chốc lát, một bên điều chỉnh hô hấp, một bên hướng xung quanh nhìn quanh, muốn làm rõ ràng bản thân thân ở vị trí. Nhưng mà, cái này quá khó. Tòa nhà này kết cấu bên trong phi thường phức tạp, có 7-8 đầu hành lang, đối với nàng loại này ngoại nhân mà nói, căn bản khó mà phân rõ phương hướng. Tốt à, chí ít đem bảo tiêu bỏ rơi, tiếp xuống nên làm thế nào. Ngay tại Lạc Thần Hy suy tư thời điểm, phía sau nàng đỗng nhiên truyền đến một trận tiếng khiển trách, ngươi là khu đông bên kia nữ hầu sao, làm sao chạy đến nơi đây, khu trung tâm là ngươi có thể tùy tiện xông loạn địa phương sao, có hiểu quy củ hay không. Một cái thần sắc nghiêm khắc nam dong đi nhanh tới. Hắn vừa định mắng lên, đông nhiên thấy rõ Lạc Thần Hy mặt, lập tức một cái giật mình, lập tức đổi lại một bộ vô cùng cung kính tư thái, hướng Lạc Thần Hy túi đầu không lưng, nguyên nguyên lai là đại tiểu thư, là ta có mắt như mù, mạo phạm ngài. Lạc Thần Hy kem chút bị người nhìn thấu, chính xuất mồ hôi lạnh cả người, suy nghĩ nên trả lời thế nào, thình lình nhìn thấy nam dong thái độ biến hóa. Nàng nao nao, ngay sau đó hiểu được. Cái này nam dong khẳng định đem nàng nhận thành Lạc Thần Tâm. Chương 1718, phu nhân muốn gặp nhất chính là ngài A. Hiểu rồi điểm này, Lạc Thần Hy lập tức tỉnh táo lại, ý thức được khả năng này là một cái cơ hội chơ ý cho thoạt nhìn, hòn đảo nhỏ này trên dưới người đều rất e ngại Lạc Thần Tâm. Nếu như nàng giả trang Lạc Thần Tâm, mượn thân phận nàng, nói không chừng có thể biết rõ ràng nơi này đến cùng là địa phương nào. Đương nhiên, vạn nhất bị Lạc Thần Tâm gặp được, nàng kia liền xong đời. Nhưng là, Lạc Thần Hy không phải lo trước lo sau đồ hèn nhát, hơi suy nghĩ một chút, liền đem điểm ấy lo lắng buông xuống. Không vào hang cọp, làm sao bắt được con, bước lên điểm ấy phong hiểm vẫn là đáng giá. Lạc Thần Hy trong lòng cực nhanh chuyển suy nghĩ, ưỡn thẳng lưng, trong đầu nhớ lại Lạc Thần Tâm nhất quán mặt nhếch lên tư thái, hết sức bắt chước nàng nói chuyện thần thái cùng ngữ khí, kêu la om sòm, thành bộ dáng gì ngươi dám nói với ta như vậy mà nói, là muốn tạo phản sao? Nghe nói như thế, Nam Dung rõ ràng càng thêm sợ hãi, thân thể mắt trần có thể thấy mà run một cái, mới nói, đại tiểu thư, tiểu tuyệt đối không phải cố ý, bởi vì lao ra cố ý dặn dò qua, buổi tối không cho phép có bất kỳ người phát ra âm thanh, ảnh hưởng đến phu nhân nghỉ ngơi. Ta còn tưởng rằng là khu đông nữ hầu không cẩn thận xông vào, cho nên mới Lạc Thần Hy ngoại ý muốn như mày, phát hiện mình không quá có thế nghe hiểu hắn nói chuyện. Cái gì lao ra, phu nhân, dựa theo lẽ thường mà nói, hẳn là Lạc Thần Tâm đại tiểu thư này phụ mẫu mới đúng. Nhưng là, nàng rất rõ ràng, Lạc Thần Tâm cha mẹ đều ở Hoa Quốc, Lạc An Quốc thậm chí còn trong tù, không có khả năng xuất hiện ở đây. Coi như Lạc An Quốc có thế từ Hoa Quốc trốn tới, cũng không khả năng trong vòng một đêm thành như vậy một tòa xa hoa đảo nhỏ chủ nhân. A đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lạc Thần Hy trầm tư ngắn ngủi mười mấy giây bên trong, nam người hầu cũng ở đây cẩn thận từng ly từng tí đánh giá nàng, tính toán nàng tâm tư. Từ khi tộc trưởng đại nhân nhận vị đại tiểu thư này về sau, mặc dù cùng đại tiểu thư cũng không thân cận, nhưng là, lại cho đi nàng cao vô cùng địa vị. Tại trên hòn đảo nhỏ này, ngay cả sĩ dư thiếu gia đều không có đại tiểu thư nhiều như vậy đặc quyền. Mà vị đại tiểu thư này tính tình tính cách tương đối không tốt, hỉ nộ vô thường, ai chọc tới nàng đều muốn lột ra, cũng liền đối mặt sĩ dư thiếu gia thời điểm mới có thể an phận một chút. Hiện tại, hắn trong lúc vô tình chọc phải đại tiểu thư không biết sẽ có cái dạng gì hạ chàng. Nam người hầu đều nhanh run chân, không nghĩ tới, trước mặt đại tiểu thư cũng không có muốn tiếp tục trách cứ ý hắn, mà là nói ra, khó trách nơi này yên tĩnh như vậy, nhìn đến, ta tới không phải lúc. Nam người hầu nghe vậy, vội vàng lắc đầu, không không không, đại tiểu thư, tiểu thật biết sai rồi, ngài làm sao sẽ tới đến không phải lúc đâu, láo ra cũng đã sớm nói, ngài vô luận lúc nào tới nhìn phu nhân. Đều có thể phu nhân muốn gặp nhất chính là ngài. A nam người hầu nghe lời này một cái, còn tưởng rằng Lạc Thần Hy là ở châm chọc hắn đây, càng là sợ hãi muốn mạng. Hắn vội vàng chủ động nói ra, đại tiểu thư, ngài lúc này tới, nhất định là đến xem phu nhân. A bây giờ thời tiết lạnh, phu nhân nghỉ ngơi gian phòng đổi một cái, tiểu cái này mang ngài đi qua. Nam người hầu nói xong, vì vãn hồi bản thân vừa rồi phạm phải sai lầm, đặc biệt ân cần ở phía trước mang theo đường. Khu khu, chờ một chút. Lạc Thần Hy sửng sốt một chút, tranh thủ thời gian lên tiếng, muốn cứ gọi ở nam người hầu. Nói đùa, nàng bây giờ không phải là Lạc Thần Tâm, mà là cái tên giả mạo A lừa gạt cái nam người hầu còn chưa tính, làm sao có thể lừa qua kia là cái gì phu nhân dù sao. Nghe, vị phu nhân này cùng Lạc Thần Tâm quan hệ rất thân mật bộ dáng. Chương 1719, ma ma ma. Nàng cứ như vậy đi qua, không phải dê vào miệng cọp. Chờ lấy bị người vạch trần thân phận sao? Nam người hầu nghe được nàng ở sau lưng gọi hắn, bước chân dừng lại, quay đầu lại hỏi nói, đại tiểu thư, ngài còn có gì phân phó ta không? Lạc Thần Hy há to miệng, vừa định nói ra cự tuyệt mà nói, đồng nhiên, khỏe mắt liếc qua quét đến phía bên phải một đầu trên hành lang, một đường quen thuộc bóng người cao lớn vội vàng lướt qua. Chính là Sĩ Dịu bản nhân. Sĩ Dịu tuấn Mỹ bên mặt đường cong căng thẳng, băng con mắt màu xanh lam bên trong ẩn chứa nộ ý. Bước chân vội vàng, cực nhanh đi về phía trước lấy. Nhìn bộ dáng, rõ ràng là bị người nào chọc phải, quả thực là muốn đi tìm thủ tư thế. Bất quá, hắn đi được rất gấp, không kịp hướng chung quanh quan sát, cho nên, cũng không có chú ý tới một bên khác Lạc Thần Hy. Sĩ Dư không phải là biết rõ nàng trốn được, cho nên đang muốn bắt nàng trở về đi. Lạc Thần Hy một cái giật mình, tranh thủ thời gian ngậm miệng lại, sợ mình phát ra âm thanh sẽ khiến Sĩ Dư chú ý đồng thời. Bước chân nhanh chóng hướng nam người hầu phương hướng di động mấy bước, chính để cho mình thân ảnh bị chỗ rẽ vách tường che kín, có thể biến mất ở xì dịp trong tầm mắt. Nam người hầu thấy thế, xoay người, tiếp tục vì nàng dẫn đường. Lạc Thần Hy suy nghĩ muốn trước tránh thoát xì dịu một kiếp này, dự định đi theo nam người hầu đi trước một khoảng cách, chờ xác nhận xì dịu ly khai cái này phụ cận, lại tìm một lý do không đi phu nhân kia gian phòng. Chủ ý này đánh không sai. Nhưng Lạc Thần Hy làm sao cũng không nghĩ đến, nàng khoảng cách phu nhân gian phòng thực sự quá gần, mới đi mấy chục bước, Nam Dung ngay tại một gian tinh xảo trước cổng chính dừng bước. Đây chính là phu nhân gian phòng, đại tiểu thư, mời ngài vào. Cái này ta suy nghĩ một chút, ta còn có chút lý do cự tuyệt còn không có nghẹn xong, Nam Dung đã liền đẩy ra cửa phòng. Lạc Thần Hy kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, bởi vì, nàng phát hiện nam người hầu thậm chí ngay cả cửa đều không gõ sẽ mở cửa có lầm hay không. Hòn đảo nhỏ này bên trên quy củ không phải rất xâm nghiêm sao, chẳng lẽ không sợ bị bên trong phu nhân trị tội? Lạc Thần Hy vô ý thức đem ánh mắt chuyển hướng trong phòng, chỉ nhìn thoáng qua, liền minh bạch nam người hầu vì sao làm như vậy. Bởi vì, căn này xa hoa lại rộng rãi trong phòng, chỉ có một người, vẫn là một cái nằm ở trên giường lớn người. Đứng ở Lạc Thần Hy vị trí này, thấy không rõ trên giường người này tướng mạo cùng động tác, nhưng là, nhìn đối phương không nhúc nhích bộ dáng, ít nhất có thể nhìn ra nàng là ngủ thiếp đi. Đại tiểu thư, ngài vừa rồi muốn nói cái gì? Nam Dung không có nghe tiếng Lạc Thần Hy lời nói, quay đầu cùng kính hỏi. Ta Lạc Thần Hy há to miệng. Kỳ thật, nàng phương diện lý trí rất rõ ràng, lúc này, nàng liền nên thừa dịp phu nhân ngủ cơ hội, tìm lý do rời đi, để tránh đối phương nửa đường tỉnh lại để lộ. Thế nhưng là, không biết vì sao, nhìn thấy trên giường người, nàng lại hoàn toàn khống chế không nổi chân mình bước, trong đầu duy nhất suy nghĩ chính là, vào nhìn một cái nhất định phải vào nhìn một cái bằng không thì, nhất định sẽ hối hận ma xui quỷ khiến xử lý. Lạc Thần Hy đi vào phòng bên trong. Trong lòng vẫn còn nói phục bản thân, đến cũng đến rồi, mạo hiểm tìm hiểu tình huống một chút, mới không coi là đến không. Có thế một giây sau, khi nhìn rõ trên giường nằm ở nữ nhân về sau, nàng tất cả lý trí lập tức cách mình đi. Ma ma ma Lạc Thần Hy kêu lên sơ hà y, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới giường lớn bên cạnh, lập tức té nhào vào Lục Văn Quân trên người. Chương 1720, ta là Thần Hy A. Ma ma, ma ma ngươi tỉnh, ngươi nhìn ta, ta là Thần Hy A. Lạc Thần Hy tuyệt đối không nghĩ tới, nàng vậy mà lại ở cái này thần bí trên đảo nhỏ thấy được nàng tìm hơn nửa năm cũng không tìm tới Lục Văn Quân, lập tức kích động không thôi. Vọt tới bên giường vừa muốn đem Lục Văn Quân đánh thức. Nhưng mà, nàng liên tục gọi mấy tiếng, Lục Văn Quân lại không núp đích, y hề nguyên thần thái an tưởng bình địa nằm ở trên giường lớn. Lạc Thần Hy đột nhiên cảm giác được có điểm gì là lạ, nàng chưa kịp phản ứng, Nam Dung cẩn thận từng ly từng tí thanh âm ngay tại phía sau vang lên. Đại đại tiểu thư, ngài đừng kích động như vậy, bác sĩ nói, mặc dù phu nhân hiện tại không có cách nào tỉnh lại, nhưng là... Nàng kỳ thật vẫn là có chu tờ ý thức, có thể đối với ngoại giới biến hóa có một chút cảm ứng, ngài lớn tiếng như vậy, sẽ hù đến phu nhân. Nam người hầu lắp bắp vừa nói, cảm giác phía sau mồ hôi lạnh không ngừng mà tới phía ngoài bốc lên. Dưới tình huống bình thường, hắn là không dám dạng này cùng đại tiểu thư nói chuyện. Thế nhưng, đại tiểu thư hiện tại ảnh hưởng đến là phu nhân, nếu như phu nhân bị quấy nhiều đến, tộc trưởng đại nhân khẳng định phải báo nổi. So với tuổi trẻ đại tiểu thư đến, hiển nhiên vẫn là lãnh khốc uy nghiêm tộc trưởng đại nhân càng đáng sợ hơn. Lạc Thần Hy lúc này QNZ từ vừa mới bắt đầu vô cùng khuấy động trong tâm tình khôi phục mấy phần, lại nghe xong Nam Dung nói chuyện, lập tức bắt được lời hắn bên trong trọng điểm, hiểu rồi mấy phần. Nhìn đến, mẹ của nàng bị nàng gọi như vậy đều không tỉnh lại, không phải ngủ được quá quen, mà là xảy ra ngoài ý muốn, không có cách nào tỉnh lại như thế giải thích. Vì sao Lục Văn Quân mất tích lâu như vậy vẫn không có cùng với nàng liên hệ? Nguyên lai, nàng không phải là không muốn cùng con gái liên hệ, mà là không có cách nào liên hệ lên. Thế nhưng là, Lục Văn Quân trên người đến cùng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đâu? Nàng không phải là bị châu Âu một cái gia tộc gì người đón đi sao? Không phải cũng thành công hoàn thành giải phẫu ghép tim sao? Như thế nào lại Lạc Thần Hy trong lòng có vô số cái nghi vấn muốn hỏi mở miệng? Thế nhưng là... Những vấn đề này tại nàng trong đầu chuyển qua một lần về sau, lại bị nàng nén trở về. Nàng còn không quên, mình bây giờ đóng vai thân phận là Lạc Thần Tâm. Lạc Thần Tâm lẽ ra biết tất cả mọi chuyện, nếu như nàng tùy ý đặt câu hỏi, lập tức sẽ bị bại lộ. Cho nên, có lý rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì trước đó, nàng nhất định phải chú ý cẩn thận nghĩ tới đây. Lạc Thần Hy hắng giọng, ta đã biết, ta chỉ là nhìn thấy ma ma đến bây giờ đều không tỉnh lại, quá lo lắng mà thôi. Tốt rồi, ngươi có thể đi xuống, ma ma nơi này có ta chiếu cố là được rồi. Nam người hầu cung kính lên tiếng là, lui ra khỏi phòng. Không có ngoại nhân, Lạc Thần Hy dứt bỏ rồi cố kỵ, vén lên Lục Văn Quân chăn mền, kiểm tra nàng tình huống thân thể. Nhìn ra được, Lục Văn Quân mặc dù hôn mê bất tỉnh, nhưng là, lại bị người chiếu cố phi thường tốt, sắc mặt hồng nhuận phân phớt, làn da bóng loáng, tứ chi cơ bắp QNZ không có một chút héo rút dấu hiệu. rõ ràng là mỗi ngày đều có người chuyên xoa bóp kết quả. Dạng này tình hình, xem như trong bất hạnh may mắn, Lạc Thần Hy lo sợ nghi hoặc không an lòng, hơi buông xuống một chút. Nàng một lần nữa cho Lục Văn Quân đắp kín mền, ngồi ở nàng bên giường, vừa quan sát trong phòng tình huống, một bên nhíu mày suy tư đoạn đường này tới phát hiện. Cái kia nam người hầu nói phu nhân chính là ta mama, cái kia Lạc Thần Tâm lại làm sao sẽ biến thành đại tiểu thư, chẳng lẽ Lạc Thần Hy cảm thấy chân tướng ẩn ẩn đang ở trước mắt, nhưng nàng chưa kịp đem manh mối triệt để xỏ sâu, cửa phòng ngủ bị người từ bên ngoài đẩy ra. Chương 1721, ngươi vấn đề nhiều lắm. Ta thân ái muội muội, nguyên lai ngươi là chạy đến nơi đây, hại ta tìm ngươi tìm nửa ngày. Xì dịu trầm thấp gợi cảm tiếng nói không chậm không nhanh vang lên. Thế nhưng là, dạng này thanh âm nghe vào Lạc Thần Hy trong lỗ tai, lại làm cho nàng toàn thân đều nổi da gà lên. Nàng đột nhiên quay đầu lại, khi xì dịu sải bước đi tiến đến, túi đầu nhìn về phía nàng, cười lạnh, không tệ lắm, lại có thể chạy đến nơi này. Ta sớm nên ngờ tới, ngươi tại trên du thuyền chính là một cái dương nanh múa vướt tiểu mẫu lao hổ, lên đến đảo, làm sao có thể đột nhiên biến thành mềm mại con mèo, ngay cả ta đều bị ngươi ngụy trang lừa gạt bằng không, cũng sẽ không để ngươi có cơ hội trốn ra được. Xỉ dịu băng lánh mắt màu lam bên trong hiện lên dùng cả mình. Lạc Thần Hy trong lòng có chút run rẩy, nhưng là, nàng ánh mắt từ trên người Lục Văn Quân đảo qua về sau, nội tâm của nàng lập tức cứng cỏi đứng lên. Xỉ dịu, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, mẹ ta vì sao lại ở chỗ này, người rốt cuộc là ai, đây cũng là chỗ nào, người đem ta bắt cóc đến nơi đây đến cùng muốn làm gì, còn nữa, mẹ ta đến cùng đã xảy ra chuyện gì, ngươi đến cùng đối với nàng làm cái gì. Chỉ cần nghĩ đến Lục Văn Quân đến bây giờ còn hôn mê bất tỉnh, Lạc Thần Hy trong lòng liền phun lên sợ hãi một hồi cùng phẫn nộ, hận không thể đem tất cả tổn thương người khác đều giết. Xì dịu lại đáng sợ, ở trong mắt nàng, cu nở dê không gì hơn cái này. Xì dịu nghe vậy, cười lạnh một tiếng, nữ nhân, ngươi vấn đề nhiều lắm, đây không phải ngươi nên hỏi. Hiện tại, ngươi nhất định phải lập tức cùng ta rời đi nơi này, nhưng mà, Lạc Thần Hy thật vất vả đào thoát, làm sao có thể cùng hắn trở về hướng hồ, nàng đối với mình thân ở tình huống, bao nhiêu đã đoán được một chút. Nếu quả thật giống nàng đoán như thế, đảo nhỏ chủ nhân chính là Mục Diệt Thần nói kia là cái gì tộc trưởng, đối phương còn cùng với nàng ma ma kết hôn. Nàng kia thân làm Lục Văn Quân dưỡng nữ, bại lộ thân phận khả năng ngược lại là an toàn, chỉ là, trước mắt cái này xì dịu không biết lại là đánh lấy ý định gì, nàng muốn làm thế nào mới có thể lừa qua xì dịu. Lạc Thần Hy cực nhanh chuyển suy nghĩ, muốn trước làm yên lòng xì dịu. Có thế xì dịu sớm đoán được nàng muốn làm gì, căn bản không có cho nàng mở miệng cơ hội, nói dứt lời, lập tức một cái thủ đao đánh rất tại Lạc Thần Hy nơi gáy. Lạc Thần Hy tự xưng là thân thủ không tệ, nhưng ở xì dịu loại này từ nhỏ đã tiếp nhận lính đánh thuê huấn luyện đỉnh tiêm cao thủ trước mặt, hoàn toàn không phải là đối thủ, lập tức liền bị hắn bổ hôn mê bất tỉnh, cả người lâm vào trong bóng tối. Đợi nàng tỉnh lại lần nữa thời điểm, đã là ngày hôm sau ban ngày. Lạc Thần Hy đột nhiên giật mình tỉnh lại, phát hiện mình lại trở về cầm tù nàng trong phòng kia. Nàng lập tức nhớ lại phát sinh ngày hôm qua tất cả, lập tức vén chăn lên, liền muốn xuống giường. Thế nhưng là, nàng mới vừa vặn hơi nhúc nhích, liền bị bên người nữ hầu đè lại, Lạc tiểu thư, ngài không thể đứng lên. Đại thiếu gia nói, ngài hôm qua bị thương, thân thể hư, để cho ngài trong phòng nghỉ ngơi thật tốt. Lạc Thần Hy nhíu mày xem xét, phát hiện trong phòng nữ hầu đã đổi một cái, trước mấy ngày cái kia phụ nữ trung niên không thấy, trước mặt cái này nữ hầu không chỉ có trẻ lại rất nhiều, hơn nữa trên người còn mơ hồ có một cỗ dũng manh chi khí, rõ ràng không phải là người bình thường. Nhìn đến, xì dịu lo lắng nàng lần nữa đào tẩu, đã có càng nghiêm mật phòng bị, thậm chí ngay cả nữ hầu đều đổi thành lính đánh thuê. Lạc Thần Hy một cái vẹt ra nữ hầu tay, xì dịu đâu, ta muốn gặp xì dịu. Chương 1722, có cao y cũng có bảo hộ con non bản năng. Nữ hầu lúc này lộ ra khó xử thân sắc, Lạc tiểu thư, chúng ta đại thiếu gia rất bận, hôm qua đưa ngài sau khi trở về, hắn liền bị lao ra gọi đi thôi có đúng không. Lạc Thần Hy bật cười một tiếng. Hiển nhiên cũng không tin nữ hầu mà nói, nói như vậy, xì dịu là có tật giật mình, không dám xuất hiện ở trước mặt ta, làm sao lại thế. Đại thiếu gia thật chỉ là có việc, nữ hầu gượng cười giải thích nói. Lạc Thần Hy nhàn nhạt nói, tất nhiên rằng này, ta đã hiểu. Nữ hầu còn cho là mình đã thành công thuyết phục Lạc Thần Hy, mới vừa nhẹ nhàng thở ra, liền thấy Lạc Thần Hy cổ tay khẽ đảo, vờ ơ y ma thừa dịp nàng không chú ý lập tức, cầm lên trên bàn dao gọt trái cây, trực tiếp đặt tại cổ tay mình bên trên. Nữ hầu quá sợ hãi, Lạc tiểu thư, ngươi đây là muốn làm gì? Lạc Thần Hy lạnh lùng mở miệng, để cho xì dịp tới gặp ta bằng không thì mà nói, ta nghĩ, hắn thiên tân vạn khổ đem ta từ mục ra lấy tới trên hòn đảo nhỏ này, QNZ không hy vọng cuối cùng được là một cỗ thi thể. A, nữ hầu mặt hốt hoảng nhìn xem nàng, âm thanh run rẩy mà ý đồ thuyết phục, La Cờ Lạc tiểu thư, ngày trước đừng xung động á, chuyện gì cũng từ từ, không cần thiết dạng này nha, ngươi trước cây đao buông xuống. Nàng trên miệng nói xong khuyên giải mà nói, kỳ thật hết sức chăm chú, nhìn chằm chằm Lạc Thần Hy tay, chuẩn bị tìm chuẩn cơ hội từ Lạc Thần Hy trong tay cây dao gọt trái cây cướp về. Thế nhưng là, Lạc Thần Hy liếc mắt một cái thấy ngay nàng ý nghĩ, nắm được chuôi đao tay ổn định dị thường, còn hướng ép xuống một lần. Nàng toàn thân da thịt đều trắng non tinh tế ti mi, trên cổ tay càng là như vậy. Tuyết trắng một dạng cổ tay bị lưỡi đao nhẹ nhàng xẹt qua, một đường vết máu lập tức nổi lên, phảng phất mở ở trên mặt tuyết hoa mai, mãnh liệt tương phản, càng khiến người ta cảm thấy nhìn thấy mà giật mình. Nữ hầu làm sao cũng không nghĩ đến, Lạc Thần Hy nhìn như vậy đứng lên mỹ mạo lại ôn nhu nữ hài tử, vờ ơ y ma xuống tay với chính mình ác như vậy, nói rằng dao liền xuống dao trong lúc nhất thời, hoàn toàn bị nàng dọa sợ, sợ nàng tiếp tục ra tay, vội vàng nói, Lạc tiểu thư, ngươi đừng xúc động, ta đây liền giúp ngài tìm đại thiếu gia. Lập tức đi ngay, nữ hầu nói xong, như một làn khói chạy ra cửa. Nửa giờ về sau, Si Dư thân ảnh liền xuất hiện ở trong phòng. Lạc Thần Hy trong tay siết chặt dao gọt trái cây, toàn bộ tinh thần đề phòng, một chút cũng không dám buông lỏng, đang nghĩ ngợi muốn làm sao đe dọa Si Dư, từ trong miệng hắn lời nói khách sáo. Nhưng mà, Si Dư chỉ là quét nàng một chút, liền phát ra cười lạnh một tiếng, Lạc Thần Hy, ngươi đừng trang mô tắc dạng, cây đao để xuống đi. Chúng ta đều biết, ngươi là tuyệt đối không có khả năng tự sát. Ta sẽ đi qua, QNZ không phải là bởi vì sợ ngươi tự sát. Lạc Thần Hy biểu hiện trên mặt không thay đổi chút nào, giơ lên cái cằm, a, ngươi lại làm sao biết không có khả năng? Dù sao, chỉ cần ta chết đi, ngươi có kế hoạch gì đều không thể áp dụng, cho nên, ta chết ở chỗ này cũng coi là có giá trị. Xì dịu ánh mắt rơi vào nàng còn chưa nhô lên bằng phẳng trên bụng, đạm nhiên mở miệng. Ta tin tưởng ngươi có cá chết lưới rách dũng khí, đáng tiếc, ngươi đã mang thai. Cho dù là hung tàn nhất cọp cao y cũng có bảo hộ con non bản năng, ngươi sẽ ở thơ y điếm na y tự sát. Lạc Thần Hy nghe nói như thế, sắc mặt biến hóa, QNZ biết mình là không có khả năng gạt được hắn, dứt khoát buông xuống dao, trực tiếp nói ra, xì dịu, ta hôm qua nhìn thấy, chính là ta ma ma a. Chương 1723, làm rõ chân tướng. Xì dịu đạm nhiên nói ra, không sai, ngươi đều đã thấy, còn hỏi ta làm cái gì? Lạc Thần Hy QNZ biết mình hỏi một câu nói nhảm, âm thầm cắn răng, tiếp tục hỏi, mẹ ta làm sao sẽ biến thành cái dạng này? Nàng không phải đã tiếp nhận rồi giải phẫu ghép tim sao? Vì sao lại hôn mê bất tỉnh lần này? Xì dịu không nói, môi mỏng nhấp nhẹ, thần sắc lãnh đạm, thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Lạc Thần Hy một chút. Lạc Thần Hy tức giận đến cắn răng, xì dịu. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hòn đảo nhỏ này đến cùng là địa phương nào? Các ngươi đến cùng đem mẹ ta thế nào? Ngươi đem ta chộp tới thì có ích lợi gì? Chỗ còn có Lạc Thần Tâm, ngươi đem nàng từ ép quốc làm tới nơi này, rốt cuộc là cái gì mục tiêu? Nghe được nàng liên tiếp đưa ra nhiều vấn đề như vậy, xì dịu lại một chút đều không có muốn trả lời dục vọng. Hắn không nói một lời nghe Lạc Thần Hy hỏi xong, mới lạnh lùng mở miệng, ta nói. Những cái này đều không phải là ngươi nên hỏi. Xì dịu vừa nói, đi nhanh đến Lạc Thần Hy trước mặt, đống nhiên đưa tay, từ trong tay nàng đoạt lấy dao gọt trái cây. Đồng thời, thừa dịp động tác này, thuận thế đem Lạc Thần Hy dồn đến đầu giường. Hắn một tay chống được Lạc Thần Hy quay thân tường sau vách tường, đưa nàng toàn bộ thân thể bao phủ tại nam nhân cao lớn dưới thân thể, bằng con mắt màu xanh lam lạnh lùng nhìn chăm chú nàng. Lạc Thần Hy, ta lần này đến, chính là muốn cảnh cáo ngươi. Ngươi cho ta an phận một chút, hảo hảo ở lại đây, thiếu cho ta gây chuyện thị phi cũng ít cầm tính mạng mình đến uy hiếp ta, ta không để mình bị đẩy vòng vòng. Nhớ chưa? Xì dịu thanh âm băng lãnh, ném uy hiếp lời nói về sau, giống như là không kiên nhẫn một dạng, ngồi dậy, quay người chuẩn bị rời đi. Lạc Thần Hy gặp hắn muốn đi, lập tức đứng dậy đuổi tới, muốn ngăn lại hắn. Xì dịu, ngươi dừng lại, ngươi cho rằng như vậy thì có thể đem ta đuổi rồi? Xì dịu bước chân vội vàng. Một bước cũng không có dừng ngừng lại. Lạc Thần Hy dưới tình thế cấp bách, trực tiếp kêu lên, "Xì dư phiểu, ngươi đứng lại đó cho ta nghe được." Sau lưng tiểu nữ nhân lập tức gọi ra hắn tên đầy đủ. Xì dư thân thể chấn động, vô ý thức dừng bước, quay người tập trung vào Lạc Thần Hy, sắc mặt lạnh xuống, "Ngươi gọi ta cái gì?" Lạc Thần Hy gặp hắn dừng bước, hơi nhẹ nhàng thở ra. Nàng đối lên với xì dịu ánh mắt, cực nhanh nói ra, "Được, ngươi không cần như vậy giả thần giả quỷ, ta đều đã đoán được, ngươi chính là phiểu gia tộc đại thiếu gia xì dịu, mà ta thân ở hòn đảo nhỏ này, chính là phiểu gia tộc sản nghiệp bất quá, hòn đảo nhỏ này hẳn không phải là ngươi, mà là phụ thân ngươi a hắn cùng ta ma ma sau khi kết hôn, vẫn ở chỗ này, có phải hay không?" Nghe được Lạc Thần Hy lời nói, xì dịu sắc mặt từng chút trầm xuống. Lạc Thần Hy dù là không nhìn sắc mặt hắn, QNZ biết mình đoán không lầm. Kết hợp mục diệt thần đoạn thời gian trước nói cho nàng tin tức, tăng thêm hôm qua nàng ở trên đảo nhìn thấy Lục Văn Quân tình huống, nàng đối với cả sự kiện đã đoán cái bát bát cửu cửu, lúc đầu hôm qua liền muốn cùng xì dịu đối chết, thế nhưng bị hắn trực tiếp đánh ngất xỉu. Hôm nay sau khi tỉnh lại, nàng vốn định lại từ xì dịu nơi này bộ điểm lời nói, nhưng nhìn lấy xì dịu cái này thái độ cứng rắn, rõ ràng mềm không được cứng không xong, nàng đành phải trực tiếp vạch trần đối phương. Hiện tại xem ra, Lạc Thần Tâm đại tiểu thư này, cũng là bước lên dùng thân phận ta không phải sao, bởi vì ta là ma ma con gái, nàng mới được đại tiểu thư thân phận A. Chương 1724, mất lý trí xì dịu. Xì dịu không nghĩ tới Lạc Thần Hy liền này cũng đoán được, trong con ngươi hiện lên một đường tối mang. Lạc Thần Hy, ngươi quả nhiên cùng ta trong tưởng tượng một dạng thông minh. Cùng ngươi tên ngu ngốc kia một dạng tỷ tỷ hoàn toàn không giống, thật không thể tin được các ngươi là chị em ruột. Lạc Thần Hy nghe lời này, nhàn nhạt dính dấp mép một cái, nhìn đến ta thực sự đều đã đoán đúng, bất quá, đây cũng không phải là bởi vì ta thông minh, mà là tại tới nơi này trước đó, ta đã sớm biết mẹ ta cùng phiểu tộc trưởng kết hôn, nhưng là, ta không nghĩ thông suốt, vì sao thân làm phiểu gia tộc người thừa kế ngươi, muốn bắt cóc ta nghe được cái này vấn đề. Xì dịu lần nữa ngậm miệng lại, về tới trầm mặc hình thức. Lạc Thần Hy thấy thế, biết rõ xì dịu sẽ không ở cái này vấn đề mấu chốt bên trên tùy tiện mở miệng, ngược lại cũng không để bụng, tiếp tục phân tích ra. Việc này thật rất kỳ quái, nếu như ta là phiểu tộc trưởng con gái ruột, ta còn có thể suy đoán, ngươi là vì gia tộc quyền kế thừa, sợ ta cô muội muội này sẽ cùng ngươi tranh đoạt di sản. Thế nhưng là... ta chỉ là ma ma dưỡng nữ mà thôi a, cùng phiểu tộc trưởng càng là không có đinh điểm liên hệ máu mủ, hoàn toàn không có khả năng ảnh hưởng đến ngươi địa vị. Ngươi bắt cóc ta thì có ích lợi gì chỗ đâu hơn nữa, ngươi còn tốn công tốn sức, đem Lạc Thần Tâm từ ép quốc giải cứu ra, để cho nàng giả mạo ta, ta nghĩ tới nghĩ lui. Duy nhất giải thích, chính là ngươi cùng ta ma ma có cái gì ân oán a. Thế nhưng là, mẹ ta làm người luôn luôn rất ôn hòa điệu thấp. Bình thường liền một con động vật nhỏ đều không đành lòng tổn thương, lại làm sao có thể cùng ngươi kết thù đâu, cái này nhất định là có hiểu lầm gì đó. Lạc Thần Hy một bên phảng phất nói một mình đồng dạng ma phân tích, một bên tử tế quan sát lấy xì dịu biểu hiện trên mặt. Thấy được nàng ngôi nói mấy câu, xì dịu sắc mặt liền khó coi mấy phần, nàng liền biết, bản thân suy đoán nên đều không sai. Duy nhất chỉ có đem nàng nâng lên Lạc Thần Tâm thời điểm. Xì dịu không có bị nói chúng tâm sự loại kia cảm khái, ngược lại toát ra một loại rõ ràng căm ghét chi sắc. Chẳng lẽ, nàng đã đoán sai bất quá, Lạc Thần Hy không có tâm tư tại Lạc Thần Tâm trên người lãng phí quá nhiều thời gian, cho nên, rất nhanh liền đem thoại đề lần nữa nhảy tới Lục Văn Quân trên người. Xì dịu sắc mặt cu nở dê như nàng mong muốn mà lần nữa biến. Nhưng lúc này đây, không đợi Lạc Thần Hy phân tích ra hắn cái này lại là có ý gì, xì dịu đã khí thế hùng hổ. Một cái bước xa vọt tới trước mặt nàng. Im miệng Lạc Thần Hy, ngươi câm miệng cho ta. Xì dịu toàn thân nội ý hoàn toàn không cách nào khống chế, sắc mặt lập tức đỏ bừng lên, xông lên, trực tiếp đưa tay, bóp một cái ở Lạc Thần Hy cổ, mạnh mà hữu lực ngón tay dần dần nắm chặt. Lạc Thần Hy không ngờ tới, mới vừa rồi còn ẩn nhẫn khắc chế xì dịu lại ở một giây bên trong liền mất lý trí, cu nở dê bị dọa. Nàng lấy lại tinh thần, lập tức đưa tay muốn đem xì dịu ngón tay đẩy ra. Thế nhưng là, xì dịu lực lượng mạnh đến mức kinh người, mặc kệ nàng ra sao dùng sức, đều không ca cờ hờ na ho đem hắn hất ra. Lạc Thần Hy trong phổi không khí một chút xíu giảm bớt, hô hấp càng ngày càng khó khăn, ngực một trận đau đớn, trước mắt cu nở dê hiện lên màu đen. Có một cái chớp mắt như vậy ở giữa, nàng còn cho là mình thật muốn bị xì dịu tươi sống bóp chết. Có thế cuối cùng, Xì dịu vẫn là thả nàng. Xì dịu lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, băng con mắt màu xanh lam bên trong tràn đầy đỏ tươi tơ máu, thoạt nhìn phá lệ khiếp người. Nữ nhân, ngươi xác thực đủ thông minh, bất quá, quá nữ nhân thông minh bị chết sẽ rất nhanh, đừng cho là ta thật không dám giết ngươi. Chương 1725, gả trang sao? Có ý tốt nói mình là nhà mẹ đẻ. Cuối cùng cảnh cáo ngươi một lần, an phận một chút bằng không thì ta không ngại trước thời gian đưa mẹ con các ngươi đi dưới mặt đất đoàn tụ. Xì dịu vứt xuống lời này, ngồi dậy, chuẩn bị rời đi. Nhưng hắn vừa đi đến cửa một bên, lại ngừng lại, quay đầu nhìn về phía bưng bít lấy cổ không nhúc nhích Lạc Thần Hy, nói bổ sung, a đúng rồi, không ngừng mẹ con các ngươi, còn có ngươi trong bụng cái này dựa theo các ngươi người nước hoa thuyết pháp, người một nhà thật chỉnh tề. Lạc Thần Hy vừa rồi liền bị giật mình, còn chưa kịp hoàn hồn, đột nhiên nghe được xì dịu nâng lên trong bụng của nàng nhị bảo, lúc này dùng mình một cái. Không sai, nàng không muốn chết cũng không thể chết, không phải là vì chính nàng, mà là vì tất cả nàng nhất định phải bảo vệ người. Nghe được xì dịu vung cửa mà ra phát ra ở một tiếng, Lạc Thần Hy lập tức sủi lơ xuống tới. Chân tướng đang ở trước mắt, nhưng là, nàng lại làm như thế nào chạy đi đâu tê thành phố. Phó Lâm Sâm từ Mục Gia cầm đi bánh bao nhỏ tóc về sau, sáng ngày thứ hai, liền cho Mục Diệp Thần gọi điện thoại tới. Diệp Thần, thân tử giám định kết quả đã ra tới, đường đường nàng thật thực sự là ta cháu gái. So với Phó Lâm Sâm kích động đến phảng phất liền muốn ngất đi ngựa khí, Mục Diệp Thần liền lộ ra bình tĩnh nhiều, thậm chí còn mang theo nhàn nhạt khinh thường. Ta đã nói rồi, đưa nở dê la mở loa nở nhận thân thích, nhà ta nữ nhân ngốc hiện tại đã là người nhà họ Mục. Hơn nữa không có nhà mẹ cái gì không có nhà mẹ, chúng ta Phó gia chính là Thần Hy nhà mẹ đẻ. Phó Lâm Sâm kích động cắt đứt hắn, trời ạ, nguyên lai Thần Hy chính là ta muội muội đường đường, ta trông mong rất nhiều năm, nhưng vẫn không có thế nhìn thấy muội muội còn có đường đường đáng yêu như thế. Tiểu thiên sứ vợ y ma cũng là chúng ta Phó gia, ta liền nói đường đường gen tốt, khó trách thông minh như vậy lại xinh đẹp, nếu là cha ta đã biết, không biết cao hứng bao nhiêu. Ta lặp lại một lần nữa, đưa nở dê la mở loa nở nhận thân thích. Mục Diệp Thần sắc mặt đen đến muốn mạng. Hắn có thế một chút cũng không muốn giúp Lạc Thần Hy nhận thân, nếu không phải vì để cho Phó gia phối hợp hắn hành động cứu viện, sớm chút cứu ra nhà mình lão bà, hắn căn bản liền sẽ không phản ứng Phó Lâm Sâm. Kết quả đây, như thế nào cũng không nghĩ đến, Phó Lâm Sâm đường đường một cái phủ tổng thống đại thiếu gia, da mặt vờ ơ y ma so tường thành còn dày hơn. Đã vậy còn quá tự phát tự động liền lấy Thần Hy ca ca, đường đường cậu tự cư, còn dám nói cái gì rèn tốt thực xe hướng trên mặt dắt vàng. A Thần Hy gả cho ta thời điểm cũng đã nói, nàng không có nhà mẹ đẻ, sau này sẽ là người nhà họ Mục. Ngươi xem một chút, các ngươi gả trang sao có ý tốt nói mình là nhà mẹ đẻ. Mục Diệp Thần khẩu khí, muốn bao nhiêu ghét bỏ, có bao nhiêu ghét bỏ. Khu khu, Thần Hy không chịu nhận nhà mẹ mình. Là bởi vì nàng cho là mình là Lạc An Quốc con gái. A Lạc An Quốc loại này tạp chủng vợ ơ y ma chiếm chúng ta Phó gia tiểu công chúa, còn ngược đãi nàng, thù này ta đương nhiên muốn báo về phần nói đồ cưới. Cái này dễ dàng, ngươi chỉ cần mở miệng, muốn cái gì ta đều đáp ứng. Phó Lâm Sâm ở trong lòng tính toán, coi như Mục Diệp Thần công phu sư tử ngoạm, muốn Phó gia tất cả tài sản, hắn đều có thể thay thế phụ thân gật đầu. Nếu là Phó Cánh Hiên biết rõ Điểm Điểm đã trở về, chắc chắn sẽ không nỡ chút tiền ấy. Lại nói, đồ cưới cho ra đi, vẫn là muội muội tài sản cá nhân, nói cho cùng vẫn là Phó gia, nhưng là muội muội cùng bánh bao nhỏ đều có thể lừa về nhà. Cái này sinh ý kỳ thật không thua thiệt. Mục Diệp Thần căn bản không biết Phó Lâm Sâm tính toán, liền đã muốn chọc giận nổ. Cái gì Phó gia tiểu công chúa, không có chuyện, không tồn tại. Hắn sợ Phó Lâm Sâm lại chiếm trên miệng tiện nghi, tranh thủ thời gian rời đi chủ đề, bớt nói nhảm. Ta nhường ngươi làm chính sự đâu, tìm tơ y Phó giai đồng sao?